Xin chào quý vị và các bạn, chào những khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19:30 phút tối và anh Sao đã quay trở lại rồi. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyện mà quý vị mong đợi nhất, đó chính là tập 3, cũng là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Đau Thương Một Kiếp đến từ tác giả Trương Huệ. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem cái kết của câu chuyện ngày hôm nay sẽ có những diễn biến cụ thể ra sao nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 3, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Đau Thương Một Kiếp, tác giả Trương Huệ, qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì Thảo nhìn Huyền bằng đôi mắt hoang mang tột độ. Tại sao? Tại sao mà mày có thể thay đổi nhiều đến như vậy? Hay là ngay từ đầu mày không hề ngu ngốc, chỉ là giả vờ ngây thơ thôi, có phải không? Cứ cho là như vậy đi. Trên đời này thì không có ai hiền lành mãi được, và cũng không có ai cứ ngu ngốc mãi được. Nhưng mà tất cả những thứ này không phải là vấn đề mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ tôi có một thứ rất thú vị muốn kể cho chị nghe đấy. Chuyện gì? Tôi sẽ không nói nếu như mà bản thân của tôi không có lợi ích. Làm sao tao biết mày định nói chuyện gì với tao mà cho mày lợi ích chứ? Thứ này rất thú vị, chị không nghe tiếc nuối cả đời đấy. Mày nói đi, mau nói đi. Thôi được rồi, dù sao thì tôi cũng đang có ý định muốn nói cho chị biết. Một người thân cận ở bên cạnh chị, có khi nào chị nghĩ sẽ phản bội mình không? Mày nói vớ vẩn gì vậy? Ai là người thân cận? Ai phản bội? Bình thường thì chị thông minh lắm cơ mà. Chuyện đơn giản như thế này chẳng nhẽ chị lại không nghĩ ra? Ý của mày là... Đúng rồi đấy, ngạc nhiên chưa? Không thể nào, không thể nào có chuyện đó. Nó theo tao từ bé, tất cả mọi thứ đều nghe theo lời của tao. Mày đừng có giở trò ly gián, tao sẽ không để cho mày dắt mũi đâu. Tầm này rồi thì không cần ly gián làm gì cả, tôi đâu có rảnh rỗi. Chẳng qua là thấy chị đáng thương cho nên nói cho chị nghe thôi. Có biết ai là người đã nói cho tôi nghe chị giả điên không? Không thể, không thể có chuyện đó được. Tôi nói dối chị để làm gì? Nếu như không tin, cứ thử điều tra xem. Chắc chắn còn có nhiều điều thú vị hơn chuyện mà tôi vừa nói đấy. Huyền nói xong thì đi ra ngoài. Nhìn ánh mắt hoang mang kia của Thảo thì Huyền biết thời gian sắp đến, chắc chắn là cô sẽ không bị làm phiền. Bởi vì cô ta đang bận điều tra xem mình có bị phản bội hay không, thì lấy đâu ra thời gian chạy theo mình nữa. Khoảng thời gian này thì Huyền có thể tìm cách kéo ngắn khoảng cách giữa cô và mình lại một chút. Nhìn thấy mình vẫn đứng đợi, khóe mắt của Huyền cay cay. Có lẽ là anh lo lắng cho cô, cũng có thể là sợ cô sẽ bị Thảo làm hại đến. Khi biết chắc mình chính là người mà cô luôn mong nhớ thì cô lại cảm thấy bối rối. Vẫn còn suy nghĩ không biết có nên hỏi anh không. Cô chỉ sợ rằng anh đã quên từ lâu. Có nói với anh thì chắc gì anh đã để tâm. Thế nên rồi cô cũng chẳng nói ra được. Mình đi vội đến chỗ cô, nắm lấy bàn tay của cô. Anh lo lắng rồi hỏi dồn. Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Cô ấy có làm gì em không? Em không sao đâu, anh đừng lo. Thế làm sao mà không lo được? Sao anh có thể không lo cho người mà anh đã mong nhớ suốt bao nhiêu năm trời như vậy? Anh... Lúc này thì mình lấy từ trong túi áo ra thứ mà anh coi là vật đính ước giữa cô và anh. Em còn nhớ nó chứ? Em... đã tặng nó cho anh năm ấy. Huyền nhận lấy con cào cào từ tay của mình. Từng ấy năm trôi qua, vậy mà nó vẫn vẹn nguyên. Chắc hẳn là anh đã giữ nó rất cẩn thận. Huyền vội đưa tay vào túi áo của mình, rồi cô chợt nhớ ra cái túi ấy cô đã đưa cho Bích đi giặt. Có phải là em đang tìm cái này không? Mình đưa chiếc túi gấm ra trước mặt của Huyền. Hóa ra thì anh đã biết cô chính là cô bé năm đó, từ lúc anh nhìn thấy cái túi. Anh xin lỗi. Sao tự nhiên anh lại xin lỗi? Anh đâu có lỗi gì đâu. Anh xin lỗi bởi vì đã không nhận ra em sớm hơn. Nếu như anh nhận ra em sớm hơn thì... Thì có phải là anh sẽ về quá khứ mà đối xử tốt với em không? Còn hiện tại thì anh sẽ không quan tâm á. Không phải như thế đâu. Thực ra thì em không muốn anh về quá khứ mà cố gắng chấp nhận em. Em cũng biết bản thân của mình chẳng xứng đáng gì với anh cả. Vậy nên em cũng chưa một lần dám trách móc. Em là một cô gái tốt. Chỉ là anh cố chấp với quá khứ của mình thôi. Nhưng bây giờ thì anh biết em chính là quá khứ của anh. Thì chắc chắn tương lai sau này em cũng sẽ ở đó. Mình nắm lấy bàn tay của Huyền. Cảm giác thân thuộc năm ấy lại ùa về trong chốc lát. Chỉ vì sự ngu ngốc của anh mà suýt nữa cả đời này anh không thể nào gặp lại được em. Lúc ấy chúng ta chỉ là những đứa trẻ, thì làm sao có thể suy nghĩ sâu xa như thời điểm hiện tại. Sao mà anh cứ phải trách mình làm gì thế? Nếu như người mà em lấy không phải là anh, nếu như người em lấy là một người khác, thì anh biết phải làm thế nào đây? Cho dù gặp lại thì anh biết phải đối mặt thế nào chứ? Những thứ suy nghĩ này đã quẩn quanh trong đầu của mình suốt từ lúc mình biết Huyền chính là người mà anh luôn luôn tìm kiếm. Anh cảm thấy mình đúng thật là ngu ngốc. Ngu ngốc đến mức không thể nào nhận ra cô. Sau này thì anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Nhất định anh sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu. Cảnh tượng ân ân ái ái này khiến cho một người không vừa mắt. Cũng đã một thời gian sóng yên biển lặng. Bây giờ cũng nên khuấy đảo một chút cho vui cửa vui nhà. Lúc này thì Ngọc quay sang nói với Hòa. Mày có làm theo những gì mà bà đã dặn không đấy? Dạ có à. Tất cả mọi việc con đều nghe theo lời của bà mà. Vậy là con Huyền, nó đã biết con Thảo giả điên. Bây giờ thì loại bỏ được một đứa xảo trá. Chỉ cần loại nốt cái đứa ngốc nghếch nữa là xong thôi. Nhưng mà cô ta không hề ngu ngốc như vẻ bề ngoài đâu. Vậy thì sao? Thế nó có cửa để đấu với Tào á? Nhưng mà con sợ. Sợ gì? Con sợ cô Thảo biết con phản bội cô ấy thì cô ấy sẽ giết con mất. Mày đúng là cái đứa ngốc nghếch. Nó chỉ vì muốn người ta tin nó bị điên mà nó nhẫn tâm đập vỡ đầu của mày. Nó có coi mày ra cái gì đâu mà mày phải lo lắng cho nó. Hơn nữa bây giờ thì mày là người của tao rồi. Đứa nào đụng được vào mày nữa. Nhưng mà con vẫn sợ ấy. Hoa đang nói chuyện với Ngọc thì bất ngờ bị túm tóc. Lúc kịp biết là ai đã túm tóc của mình thì đã đau đớn lắm rồi. Mày nói cho tao biết. Mày đã nói gì với con Huyền vậy? Nếu như mày không nói cho tao, tao giết mày ngay tại chỗ. Hoa hoảng hốt cầu xin. Cô ơi, em có nói gì đâu. Sao cô lại làm như vậy với em chứ? Mày đừng tưởng lừa lọc được tao. Tao đến bước đường cùng rồi. Nếu như tao chết thì cũng phải lôi cái kẻ phản bội theo cùng nữa. Lúc này thì Ngọc bình thản vỗ hai tay vào nhau tạo nên những âm thanh nghe vô cùng chướng tai gai mắt. Thảo dừng lại, ánh mắt nhìn Ngọc như có tia lửa. Tất cả những chuyện này đều do bà làm ra sao? Những con búp bê biến mất rồi cả máu trong cái hộp cũng đều do bà, có phải không? Thông minh như thế này thì chắc là không phải điên rồi. Hay là đang trong giây phút tỉnh táo. Chỉ cần nhìn thấy bà cả thì lập tức phát điên trở lại. Trả lời câu hỏi của tôi đi. Tôi hỏi, tất cả mọi thứ có phải do bà làm không? Bà không nghe thấy á? Nếu như vậy thì đã sao? Lúc tôi bảo cô hợp tác, cô không đồng ý. Bây giờ đến bước đường cùng, đổ lỗi cho ai được? Khốn nạn. Bà đúng là khốn nạn. Bà mượn tay tôi để rồi đuổi cả tôi lẫn con Huyền ra khỏi cái nhà này á? Bà không muốn anh Minh có con nối dõi. Bà muốn đợi con trai của bà lớn lên sao? Những kẻ ngu ngốc thì sẽ bị loại. Chuyện này từ xưa đến nay chưa ai chối cãi bao giờ cả. Tôi có làm cái gì mà ngạc nhiên như vậy? Bảo sao mà những thứ tôi mất bao nhiêu công sức làm lại dễ dàng bị phá hủy bởi một bà thầy như vậy? Hóa ra tất cả đều đã bị bà nhúng tay vào sao? Nói rồi cô ta quay sang phía Hoa. Ánh mắt cô ta nhìn Hoa cứ như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi vậy. Mày nói đi. Có phải là mày đã phản bội tao từ rất lâu có phải không? Có phải là chúng mày đã phá hủy mạch nuôi bùa của tao, khiến cho nó không còn đủ sức mạnh nữa? Cô ta không giật tóc của Hoa nữa mà chuyển sang bóp cổ. Bóp chặt đến nỗi thiếu tí nữa thôi thì Hoa về với ông bà tổ tiên. Nếu như không phải Ngọc kéo Thảo ra thì Hoa chết chắc. Ngọc nói với Thảo: trong cuộc chơi này, đứa nào ngu, đứa đó bị loại. Mày thua rồi đấy. Tao cho mày một ngày rời khỏi cái nhà này. Đừng để đến lúc bị đuổi đi thì xấu mặt đi nhá. Nói xong thì Ngọc đẩy Thảo ngã xuống đất. Cô ta sau đó không thể nào tự mình đứng lên được nữa. Sốc đến nỗi cả cơ thể cứ run lên. Cho dù diễn đạt đến mấy thì cũng không thể nào qua nổi đôi mắt của người đã theo mình suốt nhiều năm. Cho dù khôn ngoan đến mấy cũng không thể nào lường trước được mình sẽ bị phản bội. Bị đâm một nhát sâu như vậy có thể không chết được sao? Nụ cười sau cùng quả thực có chút bi đát. Chưa sao gì cũng bị đuổi khỏi cái nhà này thôi, nhưng mà không thể nào cam tâm cho nổi. Bao nhiêu năm cố gắng, bao nhiêu năm toàn tính thì rốt cuộc tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Phải cố gắng lắm thì Thảo mới có thể đi về phòng của mình. Lúc này thì Hoa vẫn ở lại, tay ôm lấy đầu rồi có vẻ rất đau. Đau đớn một tí như vậy có là gì? Sau này sung sướng nghĩ lại mấy chuyện này hoàn toàn xứng đáng. Con không biết là cậu mình liệu có để ý gì đến con không nữa. Con Huyền, nó còn ở đây ngày nào thì cậu mình còn yêu thương nó ngày đó. Không cần phải lo lắng như vậy. Tình cảm con người chính là thứ dễ thay đổi nhất. Thời tới tay ai, người đây nắm bắt thôi. Lo lắng làm gì? Bữa cơm tối hôm đó thì tất cả mọi người đều có mặt, kể cả Thảo. Cô ta nhất quyết muốn ăn cơm cùng với cả nhà, dù đang giả điên. Sau đó thì cũng chẳng ai còn muốn cản nữa. Là bởi vì họ muốn biết vở kịch tiếp theo sẽ diễn biến ra sao. Còn có thêm một người nữa, người được coi là trụ cột trong gia đình. Sau một thời gian ăn chơi trác táng thì cuối cùng cũng biết vác mặt về nhà. Nhà này chuyện gì xảy ra thì ông ấy cũng chẳng thèm bận tâm, nhất là chuyện của những người đàn bà trong gia đình. Thứ duy nhất ông ấy quan tâm đó chính là một tháng mình thu về được bao nhiêu tiền từ trang trại. Bà Kim phục một vụ lúa lấy được bao nhiêu tiền cho thuê. Và điều mà ông ta quan tâm hơn cả là đi đến chỗ nào chơi thì sẽ vui hơn. Lúc ăn cơm xong thì Thảo đứng lên thưa chuyện. Con thưa bố, thưa mẹ, thưa dì ba, con có chuyện muốn nói. Lúc này thì ông Cảnh nhìn Thảo. Sao vậy? Sao mà nhìn thấy vẻ mặt của con có vẻ nghiêm trọng như thế? Dạ thưa, con có chuyện muốn nói. Thế có chuyện gì, mau nói đi. Đều là người trong nhà cả thôi. Con sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Cái gì? Sao lại rời khỏi? Lý do là gì? Con làm vợ của anh Minh đã lâu như vậy rồi, thế nhưng vẫn không thể nào sinh con. Bây giờ sức khỏe của con lại có vấn đề, con sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Chỉ có mỗi chuyện đó thôi sao? Chưa có con thì từ từ sẽ có. Còn về vấn đề sức khỏe không tốt thì chữa trị, nhà này sẽ không đuổi con đâu. Nghe ông Cảnh nói như vậy thì Ngọc vội vã nắm lấy tay của ông ấy. Có những chuyện anh không biết đâu, cứ để lát nữa em sẽ nói cho anh nghe. Chuyện của đàn bà mấy người tôi không có hứng thú. Thế nhưng mà bỏ ngay, có ý định tìm cách đuổi con Thảo ra khỏi cái nhà này đi. Con Thảo nó là đứa do chính tôi đưa về làm vợ của thằng Minh. Nếu mà tôi không đồng ý thì không ai có quyền đuổi nó ra khỏi cái nhà này. Từ đầu đến cuối thì Huyền im lặng quan sát. Cô đối với gia đình này phải phòng bị hết sức có thể, một chút cũng không được sơ sẩy. Ngoài trừ mình và Bích ra thì cô không thể nào tin tưởng bất cứ ai. Nếu như không thì người thất bại và chịu nhiều khốn khổ nhất chỉ có mình cô thôi. Cô không thủ đoạn, không toan tính thì người khác cũng sẽ làm như vậy với cô. Có một câu mà dì vẫn luôn nói: người không vì mình trời tru đất diệt. Câu này đúng với hoàn cảnh hiện tại của cô. Và chính Huyền cũng không biết là mình có thể bước qua được cái vỏ bọc đã trùm lấy mình suốt bao nhiêu năm qua không nữa. Nhưng mà cô sẽ cố gắng. Cố gắng để phần đời còn lại có thể được ở bên cạnh người mà cô yêu thương. Sau tất cả thì Thảo vẫn được ông Cảnh giữ lại. Cô biết, nhưng mà cô chẳng có ý kiến gì cả. Cũng không hề có ý định gặp mặt cô ta. Để cô ta đi dễ dàng như vậy sao? Như thế thì bao nhiêu oan ức mà cô chịu đựng, ai là người trả cho cô đây? Cũng vì Thảo mà cô trải qua cơn đau chết đi sống lại. Chỉ một chút nữa thôi, mất đi cả mạng sống. Vậy thì cô ta cũng phải trải qua chứ. Còn một người nữa mà Huyền phải đối phó. Người này lúc nào cũng hằm hè với cô cả, mặc dù cô chẳng làm gì. Cô cũng phải để mắt lấy cô ta một chút, tránh trường hợp cô ta lại đâm sau lưng của cô một lần nữa. Ánh mắt của Huyền không còn ngu ngơ, không còn là một con bò để cho người ta dắt mũi. Cũng không phải ai nói gì cũng giả giả vân vân. Cô đang để ý đến thái độ của Ngọc. Tức đến nỗi sắp ói ra máu đến nơi. Bỗng nhìn cô ta lôi Huyền vào cuộc. Huyền này, thời gian đến đây chắc cũng chịu không ít ở mức nhỉ. Chỉ bằng thì con cứ nói hết ra đi. Biết đâu thì mọi người sẽ hiểu được vấn đề. Người cần giữ, sẽ giữ. Mà người không đáng giữ thì cứ để cho họ đi. Huyền thì không muốn để cho cô ta thỏa mãn. Cô vô cùng bình thản rồi nói: dì đang nói chuyện gì vậy à? Con đến đây ở chưa phải chịu ở mức tí nào cả. Mọi người mặc dù nghiêm thế nhưng mà đều đối xử với con rất tốt. Và con không hề có ý gì trong lòng cả. Cô ta vẫn cố gắng gượng cười, vẫn muốn thuyết phục Huyền. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để con nói ra đấy. Thế không nói ra bây giờ thì bao giờ đây? Tính để chết đi rồi mang xuống mổ á? Con đã nói rồi, con không ở mức gì cả. Sao mà dì cứ bắt con phải nói ra như thế? Hay là dì muốn con nói dối dừng chuyện cho ai sao? Ngọc thì cứ ra hiểu cho Huyền nói hết chuyện là Thảo đã gây ra cho ông Cảnh biết, cho bà Kim Phụng biết. Thế nhưng mà Huyền lại giả ngây giả ngô, không hiểu gì cả. Tức quá thì Ngọc đập bàn cái dầm một cái. Ăn cái gì mà ngu dốt như vậy? Đã bảo nói ra thì cứ nói ra đi. Nói xong câu ấy thì mặt của Ngọc tái mét khi va phải ánh mắt của mình. Trời à, nhìn mình lúc này có khác gì muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống Ngọc đâu. Dần dưa đến nỗi mắt đỏ lư cả lên. Người của Ngọc thì cứ như thế run lên, đến mức từng câu từng chữ nói ra cũng trở nên ấp úng. Làm gì mà cậu nhìn tôi như vậy? Sao mà cậu có thể dùng ánh mắt đó để nhìn người vai vế trên của cậu chứ? Dù gì thì tôi cũng là vợ của bố cậu đấy. Cậu đừng có mà không biết trên dưới. Mình thì lạnh nhạt, nhưng mà vẻ mặt vẫn mang lại cho người ta sự sợ hãi vô hình. Anh nhìn Ngọc, giọng nói đanh lại. Vậy thì cũng đừng đồng đến giới hạn của tôi. Giới hạn của cậu? Giới hạn của cậu là gì? Mình nắm chặt lấy tay của Huyền. Giới hạn của tôi chính là cô ấy. Bất cứ ai làm tổn thương đến cô ấy thì cũng coi như tổn thương đến tôi. Mà tính của tôi thì tất cả mọi người trong cái nhà này đều rõ rồi đấy. Đừng để tôi nói nhiều. Cậu đang uy hiếp tôi á? Cậu đừng quên, trong cái nhà này ai mới là người có quyền nhất? Tôi không cần biết trong cái nhà này ai có quyền. Tôi chỉ cần biết đồng đến người của tôi thì sẽ phải trả giá. Thế thôi. Ngọc không dám nói gì thêm nữa. Đến ngay cả ông Cảnh còn đang phải đứng yên để nghe thì Ngọc có cái gì để mà nói nữa. Chuyện mà Minh bảo về Huyền thì ông Cảnh đâu có quyền xen vào. Nhất là khi Minh nổi giận thì ông ấy cũng phải nhường nhịn đôi phần. Nhưng mà cũng không thể nào để cho mọi người cãi nhau, làm mất uy nghiêm. Ông ấy quát đại. Im hết cho tôi. Mấy người muốn cãi nhau, ra ngoài đường mà cãi đi. Nếu như không xác định thì cuốn gói đi hết cả đi. Nhưng mà trước khi ông ấy đi thì Vân nhấn mạnh lại một lần nữa. Cái Thảo là con dâu trong cái nhà này, là do đích thân tôi hỏi nó về đây. Nếu như có người nào đó muốn giở trò đuổi nó đi thì đừng trách tôi đấy. Bữa cơm này thì có ai ăn được miếng nào đâu. Chưa kịp ăn uống gì cả đã nổi loạn như vậy, xác định đói hết. Mình đang định đưa Huyền về phòng thì có người gọi mình đi gấp. Anh bận nên đành để Huyền ở nhà một mình. Công việc anh không thể nào không giải quyết. Huyền đi về phía sân sau thì bị chặn lại. Và không nằm ngoài dự đoán, Ngọc chạy theo tìm cô. Cô thì lại bình thản hơn bao giờ hết. Môi thì vẫn mỉm cười nhẹ. Dì ba, thế dì tìm con có chuyện gì sao? Trái với nét mặt nhẹ nhàng của Huyền thì gương mặt của Ngọc giống như bị ai đó giẫm phải đuôi. Cô ta nổi đóa. Mày cố tình có phải không? Cố tình? Cố tình chuyện gì à? Dì nói gì thế? Con nghe không hiểu ấy. Mày đừng có mà già ngu ở đây. Tao biết thừa là mày không ngu như cái vẻ bề ngoài của mày. Tao vò bọc tốt đấy. Nhưng mà đừng hòng qua mặt được tao nhé. Dì nói gì thế? Đến bây giờ thì con vẫn không hiểu lý do vì sao dì ba ghét con như vậy. Rốt cuộc vì lý do gì mà dì lại coi con như cái gai trong mắt thế? Lúc nào cũng muốn bỏ đi là sao vậy? Bởi vì mày ngứa mắt. Mặc dù lúc ấy mày rất an phận, không hề ảnh hưởng gì đến tương lai hay là bất cứ thứ gì của tao, nhưng mà tao vẫn ngứa mắt. Cái gương mặt này là do bố mẹ con sinh ra. Cho dù có khiến gì ngứa mắt thì con cũng không muốn đổi đâu. À, con này, bây giờ thì mày dám trả trèo á? Giỏi đấy, ăn nói sắc sảo đấy. Nhưng mà cũng không thể nào bằng gì được. Trong cái nhà này thì dì vẫn luôn là người cao tay nhất. Mượn gió bẻ măng, mượn tay người khác triệt hạ kẻ thù của mình. Mày, mày đang nói vớ vẩn gì vậy? Dì đừng tưởng là con không biết từ lúc con đến đây dì đã thêm thắt vào đầu của Thảo những gì. À, mà không phải là dì, mà là con Hoa làm. Nhưng mà không phải nó nghe theo lời của dì sao? Dì mua chuộc nó từ rất lâu rồi có phải không? Cũng tội nghiệp cho Thảo thật đấy. Nuôi ong tê áo, nuôi cáo trong nhà. Mày, những chuyện này tại sao mày biết? Ai đã nói cho mày nghe? Dì muốn biết sao, nhưng mà con thì lại không thích nói cho dì nghe. Và cũng chẳng có lý do gì phải giải đáp thắc mắc cho dì cả. Huyền chỉ nói như vậy rồi sau đó đi về phòng, để mặc cho Ngọc đứng ở đó ôm cục tức đến nỗi thở không được. Cô ta cay cú nổi điên, nhưng mà cô ta lại không thể nào làm gì Huyền. Nếu như bây giờ manh động thì mình chắc chắn không để cô ta yên. Mà như thế thì vị trí trong cái nhà này sẽ bị lung lay. Chỉ có điều cô ta suy nghĩ nát óc, cũng không biết tại sao Huyền lại biết nhiều chuyện đến như vậy. Chắc hẳn là phải có người nào đó đã nói cho Huyền nghe. Nhưng mà người đó là ai? Kẻ nào lại nhiều chuyện như vậy chứ? Huyền trở về phòng, cô nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy. Mở ra xem thì thấy mấy chữ: 9 giờ tối, ở chỗ cũ. Huyền xé nát tờ giấy rồi vứt vào thùng rác. Vẫn bình thản lấy cái áo đang may dở cho mình ra may tiếp. Từng đường kim mũi chỉ đều gửi gắm yêu thương vào đó. Mong sao mình mặc cái áo này có thể tránh được những cơn gió rét buốt ngoài kia. Đúng 9 giờ tối thì Huyền ra ngoài. Cô vừa đi được vài bước thì phát hiện phía sau có người theo dõi. Đúng là nhanh thật đấy. Nghi ngờ một tí thôi thì phải lập tức xác minh. Mặc dù biết là như vậy nhưng mà cô vẫn đi ra ngoài vườn. Nhưng cô lại không đến ngay điểm hẹn mà đi vòng quanh trong đó. Đến khi cô đi vào điểm khuất thì cắt đuôi được hoa. Cô ta đi tìm Huyền, thế nhưng tìm mãi không thấy. Cho đến khi cô ta hoảng hốt nhìn thấy co màu trắng lập lờ trên cây quýt, cô ta chạy đến nỗi mất cả dép, hồn phách thì cũng phải bay đi 8 phần. Huyền đến điểm hẹn, người phụ nữ mặc áo choàng màu đen quay lưng về phía của cô, ánh mắt nhìn về khoảng không mờ mịt. Đến muộn rồi. Con xin lỗi, bởi vì có người đi theo con. Cắt đuôi được chưa? Dạ được rồi ạ. Người phụ nữ đó quay đầu lại, nét mặt bà ấy nhợt nhạt có một chút đáng sợ. Có biết tại sao ta lại muốn giúp cô không? Còn không biết à? Là bà Miên nhờ ta giúp đỡ. Bà Miên à? Nhưng vì sao bà ấy lại... Tính tình của bà ấy cổ quái, thế nhưng rất trọng tình nghĩa. Ai giúp đỡ bà ấy sẽ giúp đỡ lại. Có gì đâu mà phải ngạc nhiên như thế. Nhưng mà hôm nay dì hai gọi con ra đây có chuyện gì à? Chắc cũng không phải chỉ để nói chuyện này thôi, có phải không? Thông minh hơn nhiều rồi đấy. Đúng là không uổng công ta dạy dỗ đào tạo lại. Tháng ngày ngu dốt hiền lành kết thúc rồi. Bây giờ đã đến lúc phải biết đứng lên bảo vệ cho mình. Con biết rồi à? Thế có biết chuyện cô ta có người khác không? Chuyện gì thì Huyền có thể tưởng tượng ra được. Chứ riêng chuyện này cô không thể nào ngờ đến. Sao cái thứ kinh thiên động địa này Ngọc có thể dám làm chứ? Muốn biết rõ hơn thì chịu khó mà theo dõi. Nói như vậy rồi thì bà hai bước đi. Huyền tò mò nên níu bà ấy lại rồi hỏi. Dì à? Dì cũng không thích dì ba có phải không? Có ai lại đi thích kẻ cướp chồng của mình bao giờ đâu. Vậy thì tại sao dì biết rõ chuyện này lại không hề vạch mặt dì ba vậy? Ta đã là người không còn màng gì đến chuyện thế gian nữa. Nếu như không phải mang ơn bà Miên thì cũng không nhúng tay vào chuyện này. Dù sao thì cô vẫn phải tự bước đi trên chính đôi chân của mình. Đừng hy vọng là sẽ giúp được cô nhiều hơn nữa đâu. Con không dám hy vọng mà. Được rồi, mau trở về phòng đi. Đừng để cậu Minh đợi đấy. Nói rồi thì bà hai rời khỏi vườn. Huyền cũng nhanh chóng đi ra khỏi đó. Ra đến sân thì nhìn thấy Bích đang đứng đợi. Bích? Sao Bích lại ở đây? Cô à, cô đi gặp ai mà cô không hề cẩn thận tí nào thế? Lúc nãy em nhìn thấy con Hoa đi theo cô đấy. Em mà không cản nó lại là cô đã bị phát hiện rồi đấy. Vậy là Bích đã biết tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện bà hai giúp đỡ cô sao? Bích à? Bích biết hết rồi á? Biết hết gì à? Em có biết gì đâu. Chuyện riêng của cô em không tiện hỏi. Nhưng mà cô ra ngoài muộn thế này lại còn gặp người đó trong vườn quýt thì chắc chắn là chuyện không muốn cho người khác thấy. Cô yên tâm đi. Em coi cô giống như chị gái của em. Em sẽ không nói với ai cả đâu. Sau này có cơ hội thì tôi sẽ nói cho Bích nghe. Còn bây giờ thì tôi phải giữ bí mật, bởi vì người đó không cho phép tôi nói. Không sao đâu ạ. Nhưng mà cô mau về phòng đi. Kẻo lát nữa cậu mình về không nhìn thấy cô thì lại lớn chuyện đấy. Huyền vừa về phòng còn chưa kịp ngồi xuống, đã nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Thì ra là Minh. Cô đi ra mở cửa. Ngoài trời lúc này se se lạnh. Ấy vậy mà trên trán của Minh thì lại lấm tấm mồ hôi. Anh đã làm công việc gì vất vả như vậy chứ? Tối hôm nay thì anh lại không ăn uống gì cả. Chắc là bây giờ đói lắm rồi đây. Anh có mệt không? Có đói không? Để em xuống bếp lấy gì cho anh ăn nhé. Em nghĩ là em khỏe lắm hay sao? Còn định lo cho người khác như vậy? Không phải là người khác, là chồng em cơ mà. Câu nói ngọt ngào này khiến cho mình không kìm được, liền kéo cô ôm chặt lấy. Mặc dù có một chút khó thở, thế nhưng mà Huyền vẫn đứng yên. Cô đã mong đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Hạnh phúc của hiện tại phải cảm ơn quá khứ. Chợt nghe giọng của anh nhẹ nhàng bên tai. Cảm ơn em. Cảm ơn em bởi vì đã trở lại với anh một lần nữa. Nếu như không phải là người con gái trong quá khứ mà anh muốn tìm kiếm, thì có lẽ cả đời này cô cũng chẳng mơ có được tình cảm từ anh. Và đây cũng được xem như là duyên phận, một sợi dây ràng buộc cô và anh lại với nhau. Cô cũng vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, cảm nhận những yêu thương cô chưa bao giờ có được. Một bờ vai vững chắc để cho cô tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Một người khi cô bị ai đó làm tổn thương sẽ đứng ra bảo vệ cô. Một người mà cho dù cả bầu trời này sập xuống thì cũng sẽ đứng ra gánh vác. Là anh. Là anh đã cứu vớt quãng đời còn lại của cô. Cô sẽ trân trọng. Sẽ giữ anh như giữ chính mạng sống của mình vậy. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh bởi vì tương lai cũng vẫn là anh. Lúc này thì anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Môi của anh chạm nhẹ lên môi cô, mang theo những ngọt ngào, nỗi nhớ già diết. Cả hai đều vụng dại và đều là lần đầu tiên của nhau. Đến ngay cả nụ hôn cũng bỡ ngỡ. Nhưng mà thật ra tất cả đều thuộc về bản năng của con người. Tất cả mọi thứ đều vô cùng tự nhiên, nhưng là quá đối ngọt ngào. Tay của anh đặt lên eo cô rồi kéo cô lại gần thêm chút nữa. Tất cả mọi điều đẹp đẽ đều sẽ dành tròn cho cô. Cả anh, cả trái tim và cả tương lai sau này nữa. Lúc này thì bà Miên ngồi trong góc tối. Cảm giác đau đớn cứ như thế xen lẫn. Nhìn trên cánh tay có một vệt đen dài. Thật không nghĩ rằng thứ bùa đó lại độc địa đến như vậy. Đến ngay cả bà ấy còn suýt nữa bị nó hại chết. Nếu như không phải chuẩn bị sẵn từ nhà thì chắc là giờ đây cũng nằm sâu dưới mấy lớp đất. Nhưng mà cũng không phải. Theo như bà ấy cảm nhận thì chắc chắn có người nhúng tay vào. Nếu không cho dù bà ấy chuẩn bị kỹ đến đâu, vẫn sẽ bị một vết thương đang gấp mấy lần vết thương hiện tại. Bà ấy lấy một ít thuốc từ trong túi ra, sau đó rắc vào vết thương đang có dấu hiệu lở loét. Cảm giác đau đớn đến nỗi, bà ấy cắn chặt răng lại, không cho âm thanh phát ra ngoài. Cơ thể của bà ấy bỗng nhiên run lên. Bà ấy bấm tay rồi nhíu mày. Vẫn còn muốn tiếp tục sao? Hy vọng chỉ là thứ cảm giác nhất thời. Bà ấy lấy khăn quấn mấy vòng vào vết thương. Cũng chỉ mấy ngày là lành lại thôi. Không gì có thể làm khó được bà ấy cả. Tất cả những thứ phiền muộn này đều không làm phiền gì đến không gian lãng mạn của Minh và Huyền. Bây giờ thì họ chính thức thuộc về nhau, chính thức trở thành vợ chồng. Không chỉ ngại ngùng của người con gái mới lớn, mà đến ngay cả Minh cũng như vậy. Anh chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Dù lúc đầu suy nghĩ cũng hoành tráng lắm, thế nhưng mà đến khi vào việc thì anh cũng ngô ngơ chẳng khác gì cô cả. Anh lại đi hỏi cô: chúng ta phải làm gì trước đây? Lúc này thì hai má của Huyền đỏ bừng lên. Cô quay mặt đi chỗ khác. Em cũng đâu biết đâu. Em đã làm chuyện này bao giờ đâu. Hay là anh đi hỏi mẹ đi. Trời à, chuyện này thì ai đi hỏi người khác chứ? Thì anh bảo anh không biết cơ mà. Em cũng như thế. Em nghĩ là mẹ biết đấy. Anh cứ... Cô vừa nói đến đây thôi thì miệng của cô bị chặn lại bởi nụ hôn của anh. Ừ thì không biết, không có kinh nghiệm hay bất cứ thứ gì khác. Nhưng mà con người mà đều có bản năng. Lần đầu không biết thì những lần sau sẽ biết thôi. Ánh đèn tắt đi. Bên trong có hai người đang trải qua những giây phút ân ái ngọt ngào. Bên ngoài có kẻ nắm chặt tay, ánh mắt đỏ rực. Tay thì vẫn nắm chắc một thứ gì đó. Cũng vào thời điểm đó, con chó ở nhà bà Miên bỗng nhiên hú lên từng hồi. Nó cứ như thế lao về phía cửa, đập đầu vào cửa đến rỉ máu. Sau đó bà Miên phải trói con chó lại. Nó mà chết đi thì hỏng hết việc. Bà ấy bấm tay thêm một lần nữa. Lúc này thì gương mặt của bà ấy còn khó coi hơn khi nãy. Là thật sao? Muốn dồn người khác vào chỗ chết thật á? Đúng là cái thứ ác độc. Đã như vậy thì đừng có trách. Bà ấy đi sang nhà của dì Huyền, gọi cửa mãi mới thấy dì Huyền đi ra mở cửa. Vừa nhìn thấy bà Miên thì bà ấy lập tức cau có. Bà sang nhà tôi làm gì thế? Tôi không có cúng bái, lễ lại gì đâu. Đừng có rủ dê vớ vẩn nhé. Bà nghĩ là tôi rảnh đến mức chạy sang đây, dù dỗ bà. Thế chứ sang đây làm gì? Đưa cái áo của cái Huyền đây cho tôi. Tự nhiên, bà lại muốn lấy áo của cháu tôi để làm gì thế? Bà đừng quên, tôi là thầy lễ trong đám cưới của cháu gái bà đấy. Tôi cũng là thầy mà bà Kim Phụng hay gọi đến để làm lễ cầu may mắn. Bà đừng có mà làm phật ý tôi. Liên quan gì đến tôi? Bây giờ thì tôi và nó không có quan hệ gì cả. Bà nói như vậy với tôi làm gì? Hơn nữa, quần áo của nó tôi vứt hết cả rồi. Còn cái quái gì đâu mà đưa. Bà Miên không nói nhiều với bà ấy nữa, tự động đẩy cửa rồi đi vào. Bà ấy cứ như thế chạy theo rồi lại nhảy. Ơ, cái bà kia, sao lại như vậy? Có phải là nhà của bà đâu, lại tự tiện như thế. Này, bà có tin là tôi gọi công an không đấy? Tôi gọi hồ với đi. Bà Miên vừa nói, vừa đi thẳng xuống dưới bếp. Biết ngay là vẫn còn quần áo của Huyền ở đây. Bà ấy quay lại, lườm dì Huyền một phát. Cái thứ lười biếng như bà, thì làm sao mà dọn dẹp nhà cửa, rồi vứt quần áo của con bé đi được. Nhưng mà lấy áo con bé để làm gì đấy? Làm lễ. Lễ gì? Lễ gì mà cần phải lấy áo của nó? Lễ gì thì liên quan quái gì đến bà đâu. Bây giờ thì bà và nó không còn quan hệ gì nữa. Bà hỏi làm gì? Ơ? Cái bà này vô duyên nhỉ? Này, có đứng lại không? Tôi đang nói chuyện đấy. Không nói gì nữa cả. Tôi tránh ra đi. Để tôi còn về làm việc nữa. Lúc này thì bà Miên đẩy bà ấy sang một bên. Bây giờ phải làm lễ gấp. Nếu như để lỡ thì rất có thể tính mạng của Huyền sẽ bị đe dọa. Bà ấy lập một đàng lễ giữa sân. Xung quanh ánh nến lập lòe, lúc tắt lúc sáng, tạo nên cảm giác kinh sợ. Dì của Huyền đứng ở nhà nhìn sang, chỉ có vài phút thôi đã phải vội vàng chạy vào trong nhà. Mấy cái thứ ma quỷ mà bà Miên đang vẽ ở trên sân bà ấy thì không có cách nào xem cho nổi. Bà Miên sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ thì bắt đầu ngồi lễ. Cây cối đang điên đảo vì gió bỗng nhiên im lặng. Rồi thì một tiếng sét nổ ngang trời. Đống giấy tiền ở trên sân bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Bà Miên lại tiếp tục lẩm bẩm những câu gì đó mà không ai nghe rõ. Đúng thời điểm ấy, thứ mà Thảo đang nắm chắc trong tay bỗng nhiên phát hỏa. Cô ta bị cái thứ đó khiến cho tay bỏng nặng. Lúc cô ta muốn vứt nó ra khỏi tay, tự nhiên mà không hiểu sao nó cứ như thế dính chặt lấy. Cô ta đau đớn đến nỗi hét khản cả giọng. Tất cả mọi người chạy ra ngoài sân, chứng kiến cô ta đau đớn vật vã nằm ở giữa sân, ai ai cũng sợ hãi. Mình thì vội vàng đưa cô ta đến bệnh viện. Thế nhưng bàn tay bị bỏng quá nặng khiến cô ta phải vào trong phòng cấp cứu. Suốt mấy ngày thì Minh và Huyền đều ở trong bệnh viện. Bác sĩ theo dõi từng ngày cứ lắc đầu mãi. Bác sĩ gọi cho Minh vào trong để nói chuyện. Minh lo lắng rồi hỏi. Bác sĩ à, vết thương của cô ấy có thể lành lại được không? Tay của cô ấy thế nào rồi? Bác sĩ lắc đầu rồi đáp. Bây giờ thì vết thương đang có dấu hiệu nhiễm trùng, kháng lại tất cả các loại kháng sinh, khiến cho vết thương không thể nào lành lại. Chỉ còn cách tháo khớp thôi. Tháo khớp? Thực sự là không còn cách nào cứu vãn tay của cô ấy sao, bác sĩ? Nếu như không tháo khớp thì vết thương sẽ nhiễm trùng dần lên trên. E rằng lúc ấy thì cả cánh tay cũng không thể nào cứu nổi. Bây giờ gia đình ký vào giấy để thực hiện phẫu thuật. Chuyện này thì mình thực sự không dám quyết định. Mà cũng lại suốt mấy ngày nay không nhìn thấy mẹ của Thảo đến. Bình thường chỉ cần nghe thấy Thảo bị thương hay là bị ốm, bà ấy lập tức đến ngay. Tại sao bây giờ không thấy đâu cả như thế? Mình nói với Bích đến nhà bà ấy để tìm. Lúc Bích quay lại thì nhìn có vẻ hốt hoảng lắm. Mình liền hỏi. Có chuyện gì vậy? Sao lại hốt hoảng như thế? Cậu à, cậu không biết đấy thôi. Mẹ của cô Thảo tự nhiên phát điên rồi. Em đến thế nhưng bà ấy cứ nắm lấy tóc của em đòi cắt tóc của em mãi. Em phải cố gắng lắm mới trốn được về đây đấy. Em sợ chết đi được ấy. Có chuyện đó á? Tại sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Rõ ràng mới vài hôm trước bà ấy vẫn còn bình thường cơ mà. Chuyện đó thì làm sao em biết được? Cậu hỏi em biết hỏi ai đây? Tóm lại bây giờ em đang rất sợ. Nói chuyện với cậu mà em vẫn còn sợ đây. Thôi được rồi, sợ quá thì cứ về nhà đi đã. Ở đây cũng không làm được gì cả. Thế thì cậu và cô Huyền cũng về đi thôi. Ở đây đã có bác sĩ rồi còn gì nữa. Đừng nói linh tinh như vậy. Cứ về trước đi. Dạ vâng ạ, em biết rồi. Em về ngay đây. Chẳng qua là do em lo cho cô Huyền thôi. Còn khỏe như cậu thì em cũng đâu có lo. Tôi tự biết cách chăm sóc cô ấy. Bích không cần phải lo như thế. Bây giờ thì mẹ của Thảo phát điên như vậy. Mình chính là người phải đưa ra quyết định ký vào giấy tháo khớp tay cho Thảo. Lúc mình còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì ở bên ngoài, Thảo ở trong phòng phải đối mặt với cơn đau khi hết thuốc tê. Cô ta nhìn vào vết thương băng bó chằng chịt, nước mắt rơi không ngừng. Thật không ngờ rằng cái kết cuối cùng lại như vậy. Muốn hại người ta, thế nhưng lại là hại chính mình. Là bởi vì cô ta quá chủ quan. Là cô ta nghĩ bà Miên không thể nào làm gì được cô ta. Nhưng bây giờ thì hay rồi đây. Cô ta sắp trở thành một kẻ tàn phế. Huyền nhìn thấy cô ta đau đớn như vậy thì chạy vào trong. Nhưng mà khi cô ta nhìn thấy Huyền, cơn đau trong cô ta lại tăng lên gấp bội. Vừa đau đớn về thể xác, lại vừa đau đớn trong lòng. Cô ta cay cú, muốn ngay lập tức bóp chết Huyền. Thế nhưng cô ta lại không thể nào làm được điều đó. Khi mà cả cơ thể cô ta rã rời, ngay cả một chút sức lực cũng không có. Âm thanh cô ta nói chuyện với Huyền chẳng khác gì ở trong cuống họng, nghe rất nhỏ, nhỏ đến nỗi Huyền phải lắng tai mới có thể nghe thấy. Mày thắng rồi đấy. Bây giờ thì mày có được anh ấy rồi đấy. Mày cũng có thể sinh con nối dõi rồi. Thế nhưng mà đừng vội mừng, bởi vì tao không hại mày thì cũng sẽ có người khác hại thôi. Mày đừng nghĩ người ta tốt với mày thì là tốt thật nhé. Coi chừng bị đâm sau lưng một phát rồi đau đớn giống như tao đấy. Ý của chị muốn nói chuyện gì vậy? Tao nói chuyện gì mày tự biết. Tao không thích nói nhiều với mày nữa. Chị nói chuyện không rõ được thì đừng nói. Cứ nghỉ ngơi đi. Để lúc nào nói được thì hãy nói. Thảo không nói gì nữa. Đối với cô ta mà nói thì bây giờ còn tâm trạng gì nữa đâu. Cho dù cô ta có quyền đến cỡ nào cũng không thể nào làm gì được Huyền cả. Một kẻ tàn phế thì làm gì được ai chứ. Cô ta ở trong bệnh viện hết khóc rồi lại cười. Nhiều lúc bác sĩ còn đề nghị mình chuyển cô ta sang bệnh viện tâm thần sau khi làm phẫu thuật xong. Thế nhưng mình lại không nỡ. Bây giờ mẹ cô ta đã phát điên như vậy. Nếu như cô ta cũng như thế thì chẳng phải là quá bi thảm sao? Huyền là người hiểu rõ nhất mọi thứ. Cô biết tại sao Thảo lại bị thương. Và tại sao mẹ của Thảo lại phát điên như vậy. Thế nhưng mà cô không nói với mình. Bởi vì một người như mình chắc chắn sẽ không tin vào những chuyện đó. Chắc chắn Thảo đã muốn làm gì để hại cô nữa rồi. Thế nên Thảo mới phải nhận lấy cái giá đắt như vậy. Thảo thì cũng không ý kiến hay thắc mắc gì về việc mình sẽ bị tháo khớp tay. Cô ta khóc chán, cười chán, rồi quay ra không cảm xúc. Cả ngày không nói năng gì cả, cũng không hề đòi gặp mình. Cứ ngồi yên lặng ở góc phòng thôi. Sau khi làm phẫu thuật cho Thảo xong thì cũng mất thêm cả tháng ở trong bệnh viện. Rồi thì Thảo cũng được xuất viện trở về nhà. Giờ rảnh rỗi, Huyền mới có thời gian để ý đến Ngọc. Lời nói của bà hai cứ văng vẳng bên tai của cô. Huyền rất muốn biết người mà Ngọc đang qua lại là ai. Thật không nghĩ cô ta lại liều mình như vậy. Huyền cũng nhờ Bích để ý nữa. Thế rồi hôm ấy, Bích nhìn thấy Ngọc cứ lượn quanh phòng của Thảo. Không biết là có mục đích gì đây. Suốt mấy ngày liền để ý theo dõi, Huyền cũng không thấy Ngọc có bất cứ cái gì gọi là mờ ám cả. Nếu như thực sự có người khác thì ít nhất cũng phải đi gặp chứ. Đằng này thì Ngọc cứ ở yên trong nhà, không hề bước chân ra ngoài. Chẳng nhẽ người đó lại là người trong cái nhà này á? Không thể nào có chuyện đó. Trong cái nhà này ngoài mình ra thì làm gì có ai là đàn ông đâu. Mặc dù ông Cảnh là đàn ông, thế nhưng mà ông ấy không được tính vào chuyện này. Còn nếu như là Minh thì lại càng không thể. Thế chẳng nhẽ là người làm sao? Người làm thì cũng đến cả chục người. Bây giờ biết ai với ai để mà theo dõi. Đúng là Huyền có ý định muốn đẩy Ngọc ra khỏi cái nhà này. Một phần bởi vì không muốn tiếp tục chịu thêm những ấm ức về Ngọc nữa. Một phần cô cũng muốn trả lại sự trong sạch cho nhà họ Trần. Một người phản bội như vậy thì không thể nào chứa chấp được. Thời gian này thì mình cũng không hay đến trang trại nữa. Anh hầu như dành hết tất cả tình cảm cho Huyền. Yêu thương, quan tâm và những gì lãng mạn nhất. Trước đây thì anh lạnh lùng với cô bao nhiêu, bây giờ ấm áp bấy nhiêu. Có những giây phút anh chẳng muốn làm gì cả. Chỉ cần ngồi yên một chỗ ngắm nhìn cô thôi, cũng đủ khiến cho anh vui vẻ cả ngày. So với trước đây thì sự ngây thơ của cô chẳng có gì thay đổi cả. Cô bây giờ khéo tay lắm nhé. May cho anh cái áo thật đẹp, và anh mặc cũng vừa in. Cô nắm lấy tay của anh thủ thỉ. Lúc đầu may cái áo này, em còn sợ là anh không mặc cơ đấy. Ngập quá. Thì lúc ấy anh có yêu thương gì em đâu. Em lo lắng cũng là điều bình thường thôi. Mà hơn nữa, em cũng đâu có ngốc lắm đâu. Anh mỉm cười rồi xoa đầu của cô. Anh biết rồi, em không ngốc được chưa? Em là một cô bé đáng yêu nhất trên đời này. Có thật không đấy? Thế anh đã bao giờ nói dối em chưa? Thì chưa. Nhưng mà được anh quan tâm đối xử nhẹ nhàng thế này, em lại cứ cảm thấy không quen ấy. Em chỉ cần cảm nhận thôi là được. Không phải ai thì anh cũng đối xử tốt như vậy đâu. Em biết mà. Em biết là anh tốt với em nhất. Cũng biết cuộc đời này gặp được anh chính là may mắn, là hạnh phúc. Anh kéo cô vào lòng rồi ôm chặt lấy. Sau này chỉ cần có hạnh phúc là đủ rồi. Bản thân của anh có như thế nào cũng không quan trọng nữa. Hạnh phúc sẽ khiến cho con người ta vui vẻ hơn, xinh đẹp hơn, và cũng khiến cho kẻ khác tức đến muốn ói cả máu ra ngoài. Ngọc nhìn Huyền thì không thể nào có tình cảm cho được. Kể ra thì con người cũng hay thật đấy. Mình hạnh phúc thì được, thế nhưng mà người khác hạnh phúc thì cảm thấy ngứa cả mắt, đứng ngồi không yên. Cô ta cứ đi ra đi vào, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống. Cô ta cầm cái cốc uống nước rồi ném mạnh vào tường. Bây giờ chính cô ta là người làm những hành động ấy thay cho Thảo. Hoa nhìn thấy cô ta lạ như vậy thì liền hỏi. Bà ơi, bà sao vậy? Bà nhìn thấy cô Huyền và cậu Minh hạnh phúc với nhau, bà lại không vui á? Tất nhiên là không vui rồi. Mày thì biết cái quái gì? Tao muốn đuổi con Thảo đi từ rất lâu rồi. Chưa đuổi được nó, bây giờ lại thêm con Huyền. Dù không phải là con Huyền hay con Thảo, thì cậu Minh cũng sẽ lấy người khác thôi. Bà cấm làm sao được à? Cho dù tao không cấm được, vậy thì tao cũng sẽ đuổi hết chúng nó. Nhất định thì sẽ không để cho đứa nào ở lại trong cái nhà này cả. Hoa bắt đầu suy nghĩ. Chẳng có lý do gì mà Ngọc cứ phải để tâm đến chuyện tình cảm của mình cả. Như vậy thì chỉ có một trường hợp thôi. Nhưng mà nghĩ đến đây thì Hoa không dám nghĩ tiếp nữa. Cái chuyện mà Ngọc thích mình thì chỉ có thể trong tưởng tượng. Chứ mà nói ở ngoài thực tại thì cái nhà này chắc loạn hết cả. Bây giờ thì Hoa không còn chỗ nào để bấu víu nữa. Chỉ có thể nhất nhất nghe theo lời của Ngọc. Vậy mới mong có cuộc sống ấm no không cần phải suy nghĩ. Phần đầy tớ thì chỉ có như vậy thôi. Biết làm gì khác chứ. Thảo được xuất viện về nhà. Ban đầu thì bà Kim Phụng nhất quyết không để cho Thảo trở vào nhà họ Trần nữa. Nhưng bởi vì nhìn thấy cô ta không nơi nương tựa, nên Huyền đã bàn với mình để cho cô ta ở lại. Những chuyện mà cô ta làm thì chỉ có mỗi mình Huyền biết. Huyền không nói ra bởi vì không muốn trong nhà xáo trộn thêm nữa. Dù sao bây giờ Thảo cũng vẫn danh chính ngôn thuận là vợ cả của cậu Minh. Nếu như đối xử không tốt với cô ấy thì công việc của cậu Minh ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng tai tiếng. Thảo thì vẫn ở trong phòng của cô ta. Thế nhưng tuyệt nhiên cô ta không bước chân ra ngoài dù chỉ là một bước. Cơm thì cô ta cũng không ăn. Đưa nước cô ta cũng không uống. Người làm trong nhà bắt đầu cảm thấy lo lắng. Mình có đến nhưng mà cô ta nhất quyết không mở cửa. Anh cũng chẳng còn cách nào, đành phải về nói với Huyền. Em à, em có thể qua phòng của Thảo được không? Tự nhiên anh bảo cô qua phòng của Thảo. Cô cảm thấy hơi lạ. Có chuyện gì sao ạ? Cô ấy mấy ngày nay không ăn uống gì cả. Nếu như tình hình này kéo dài thì chị em sẽ có chuyện mất. Anh đã gọi thế nhưng cô ấy không chịu mở cửa ấy. Ngay đến cả anh mà cô ấy cũng không mở cửa sao? Nhưng mà anh là người cô ấy luôn muốn gặp nhất cơ mà. Anh không biết nữa. Thời gian tới thì anh sẽ rất bận, nên không thể nào để ý đến cô ấy. Anh nhờ em. Không sao đâu. Anh cứ đi làm việc của anh đi. Em sẽ đi sang đó xem chị ấy thế nào rồi. Được rồi. Vậy thì tất cả nhờ em nhé. Trước khi đi thì anh còn đặt lên trán cô một nụ hôn. Đó là một thứ cảm giác rất lạ, vừa nhẹ nhàng lại vừa ngọt ngào. Có một số khoảnh khắc, cô còn nghĩ đó là giấc mơ. Nhưng mà giấc mơ này cô mãi mãi không muốn tỉnh lại. Buổi trưa hôm ấy, chính Huyền là người mang cơm đến cho Thảo. Vẫn như thế, cô ta không mở cửa. Huyền đứng ở bên ngoài nói chuyện, nhưng mà chắc chắn là cô ta vẫn đang nghe thấy. Chị Thảo, chị định tuyệt thực á? Chị muốn lấy cái chết ra để chứng minh điều gì vậy? Chứng minh rằng chị là một kẻ thất bại trong cả cuộc sống lẫn tình cảm sao? Hay chỉ là muốn lấy lòng thương hại từ anh Minh? Nhưng mà thật tiếc, anh ấy thì lại chẳng thèm quan tâm đến. Huyền chỉ vừa nói đến đấy thôi thì cô ta đã không nhìn được rồi gào lên. Mày câm miệng đi. Ai nói với mày? Anh ấy không quan tâm tao. Anh ấy vẫn đến đây. Chẳng qua là tao không muốn gặp anh ấy thôi. Chị không muốn gặp anh ấy là bởi vì cánh tay của chị có phải không? Nếu đúng thì sao? Nếu tao nói đúng thì mày sẽ trả lại cánh tay cho tao á? Bây giờ thì mày là người thắng cuộc rồi đấy. Nhưng mà mày đừng tự đắc. Trong cái nhà này không phải chỉ có một mình tao muốn hại mày đâu. Nếu như không phải là tao thì cũng là người khác biến mày trở thành một kẻ khốn đốn trên đời này thôi. Tôi không sợ. Tôi không sợ ai bày mưu tính kế hãm hại tôi cả. Chỉ sợ kẻ đó không có sức để mà hại tôi thôi. Lúc này thì cánh cửa phòng mở ra. Huyền giật mình khi nhìn thấy Thảo. Chỉ mới mấy ngày, vậy mà nhìn cô ta chẳng ra người, chẳng ra ma. Đầu tóc thì bù xù, quần áo rách rưới giống như một kẻ ăn cơm đầu đường xó chợ. Cô ta giành lấy khay cơm trên tay của Huyền rồi ngồi vào một góc, ăn như chết đói. Ăn như chưa bao giờ được ăn vậy. Ăn đến nỗi chết ngạn. Nếu như không phải là Huyền kịp đưa nước cho cô ta thì chắc là cô ta đã về với ông bà tổ tiên rồi đấy. Cô ăn từ từ thôi. Có ai tranh phần của cô đâu mà ăn nhanh như vậy. Cô ta không trả lời, nhưng đưa mắt lườm Huyền. Chỉ mấy phút thôi thì cô ta đã ăn hết chỗ cơm mà Huyền mang đến. Hình như vẫn còn đói. Huyền nhận ra điều đó liền nói với cô ta. Được rồi, để tôi bảo người mang thêm cơm đến cho cô. Bảo họ mang thêm trái cây nữa. Mang thêm cả bánh kẹo nữa. Bây giờ thì cô có tâm hồn ăn uống trở lại rồi á? Cô ta trừng mắt với Huyền. Như vậy thì sao? Tao muốn sống. Muốn sống để nhìn người khác hãm hại mày. Muốn sống để xem mày sẽ thê thảm thế nào đây. Thế mày nghĩ là anh mình sẽ yêu thương bảo vệ mày hết cả cuộc đời này sao? Không có chuyện đó đâu. Mày có biết tại sao không? Tôi không cần biết. Tôi chỉ cần biết hiện tại anh ấy rất yêu thương tôi. Tất cả mọi thứ đều dành cho tôi. Đối với tôi như vậy là quá đủ rồi. Còn tương lai sau này, dù anh ấy thay đổi thì cũng không sao cả. Bởi vì tôi biết tất cả mọi thứ trên đời này đều có thể thay đổi. Mà thứ dễ thay đổi nhất chính là tình cảm con người. Nhưng mà tôi biết chấp nhận. Và tôi sẽ không bao giờ ngu ngốc giống như chị. Hại người khác không được, thành ra là hại chính mình đấy. Cô ta không nói lại được Huyền liền nổi cơn điên. Cô ta la hét đập phá tất cả mọi thứ trong phòng để đuổi Huyền ra ngoài. Dĩ nhiên là Huyền cũng không ở lại làm gì cả. Bởi vì cô không muốn rước thêm phiền phức. Bây giờ thì Thảo đã đồng ý ăn uống trở lại. Sẽ không phải đến nỗi bị chết đói trong nhà họ Trần này. Cô cũng coi như hoàn thành lời hứa với mình. Thực ra thì những lời nói khi nãy cô nói với Thảo cũng chỉ là dối lòng. Nếu như một ngày nào đó mình thay đổi, không còn yêu thương cô nữa, thì cô cũng chẳng thể nào vui vẻ chúc phúc cho anh được đâu. Còn về chuyện có trở thành Thảo thứ hai hay không thì cô có thể dám chắc là không. Còn người ta có thể mất đi tất cả mọi thứ trừ lương tâm. Những kẻ ác độc thì thường không thể nào có kết quả tốt. Mình không có ở nhà, tâm trạng của Huyền lại không được vui, thế nên cô đi ra phía sau nhà rồi vòng ra vườn cây ăn trái. Sau đó thì vô tình gặp Hoa. Nhẽ ra chẳng có chuyện gì nếu như dáng vẻ của Hoa không lén la lén lút như thể đang làm điều gì đó khuất tất. Cô âm thầm đi theo Hoa. Hoa đi đến một nơi rất lạ. Nơi này dù đã ở nhà họ Trần khá lâu, thế nhưng mà Huyền vẫn chưa từng đặt chân đến. Cũng là bởi vì nó ở tít phía cuối khu vườn, khá xa so với nơi ở. Bỗng nhiên lúc này có một người đàn ông xuất hiện. Sự có mặt của người đàn ông này khiến cho Huyền ngay lập tức nấp vào gốc cây quýt để tránh bị phát hiện. Huyền nhìn thấy Hoa đưa cho người đàn ông đó một thứ gì, hình như là một mảnh giấy. Tại sao mà Hoa phải lén lút đến tận nơi này để gặp người đàn ông kia? Nhưng mà anh ta là ai? Chắc chắn không phải là người làm trong nhà này. Người làm trong nhà thì không thể nào ăn mặc sang trọng như thế. Rồi sau đó thì Huyền lại nhìn thấy Hoa đưa cho người đàn ông đó một cái túi, nhìn rất giống túi tiền. Hoa bây giờ là người thân thiết bên cạnh Ngọc. Chắc chắn những việc làm này là do Ngọc sai khiến. Huyền đoán như vậy là bởi vì hành động giữa Hoa và người đàn ông đó rất có khoảng cách. Không thể nào có chuyện Hoa đi gặp người đàn ông của mình mà lại đứng xa như thế, khi chẳng có ai và lại không có bất cứ hành động gì thân mật cả. Lúc Hoa trở về lại còn cúi đầu chào anh ta, khiến cho suy nghĩ của Huyền lại càng thêm chắc chắn. Người đàn ông này rất có thể chính là nhân tình của Ngọc. Chỉ cần thường xuyên theo dõi sát sao thì sớm muộn gì cũng phát hiện. Sau khi chắc chắn là cả Hoa và người đàn ông đó đều đã rời đi thì Huyền đi đến cuối khu vườn. Nơi này có vẻ âm u hơn tất cả những nơi khác trong căn nhà này. Và Huyền cũng đã phát hiện ra một lối có thể đi ra ngoài. Hóa ra là từ trước đến nay, người đàn ông đó vào trong nhà này bằng cách trèo tường. Ở cái nơi hoang vu không ai để ý, thì có trèo vào ăn ngủ 3 ngày 3 đêm cũng không ai biết cả. Nếu như không phải là tình cờ thì chắc là cũng chẳng bao giờ có thể phát hiện ra được. Sau khi biết được chuyện không nên biết, thì Huyền cũng chẳng có biểu cảm gì phức tạp cả. Bây giờ thì tất cả tâm tư của cô đều để hết trong lòng. Bởi vì cô biết rằng, nếu như lộ ra ngoài thì người thiệt thòi nhiều nhất chỉ có mình cô thôi. Vừa bước vào sân thì Huyền giật mình khi nhìn thấy Ngọc. Cô ta cũng có biểu hiện khác lạ khi nhìn thấy Huyền đi từ trong vườn trái cây ra. Mặc dù chẳng ưa gì Ngọc cả, thế nhưng mà phép tắc trong nhà thì Huyền vẫn phải tuân theo. Cô cúi đầu chào. Con chào gì ba? Không dám. Nhà này thì bây giờ ai dám nhận lời chào từ cô nữa. Con không biết là mình đã làm gì sai sao? Không biết. Đến ngay cả vợ cả của cậu Minh cũng bị cô bức đến phát điên như vậy. Rồi thì những người trong cái nhà này sớm muộn gì cũng sẽ bị như thế thôi. Con nào có tài giỏi đến mức đó chứ? Cô lại còn dám tự hào kiểu đó á? Nếu như có ai đó thực sự bị con làm cho tức đến phát điên, thì chứng tỏ là người đó không có bản lĩnh. Con ở trong cái nhà này tự bảo vệ chính mình đã là may mắn lắm rồi. Đừng nói gì đến chuyện hãm hại người khác. Đến ngay cả cô mà cũng cần bảo vệ mình cả. Thì có ai lại không biết, bây giờ thì cô được cậu Minh yêu thương che chở chứ. Con được yêu thương cũng là do phúc phần của con, cũng giống như dì ba vậy. Được bố của con hết lòng yêu thương thì đó cũng là phúc phần của dì ba thôi. Cũng đâu có ai tranh giành với dì đâu. Mà con thì cũng nào có ghen ăn tức ở với dì chứ. Đừng có hỗn hào như vậy. Nãy giờ thì con nói chuyện rất đàng hoàng lịch sự cơ mà. Sao mà dì lại bảo là con hỗn hào thế nhỉ? Mày đừng có tưởng tao không biết. mày đang châm chọc tao. Đừng có nghĩ bây giờ được yêu thương thì sau này sẽ không bị ghẻ lạnh. Đừng có vội lên mặt như thế. Thân phận của con và dì cũng như cấp bậc hoàn toàn khác nhau. Vốn dĩ chúng ta không hề liên quan trong vấn đề tình cảm này đâu. Ấy thế mà sao dì lại cứ khiến cho con liên tưởng đến một chuyện thế? Chuyện gì? Chuyện này nếu như nói ra thì chắc sẽ khiến cho nhiều người có khi sốc quá, ngất ngay tại chỗ không chừng ấy. Cô muốn nói chuyện gì? Nói rõ ra xem nào. Đừng có mà úp úp mờ mờ kiểu đó. Thế nhưng mà con lại không thể nào nói rõ được. Tất cả những chuyện này đều là suy nghĩ của riêng con, không thể nào áp đặt lên người khác. Mà chuyện gì con chưa dám chắc thì con cũng chẳng dám nói ra đâu. Vòng vo cả buổi như thế cũng không được tích sự gì cả. Nói chuyện chỉ thấy mất thời gian. Huyền định nói với cô ta là Huyền cũng chẳng ham hố gì nói chuyện với cô ta đâu. Bởi vì vốn dĩ có ưa gì nhau đâu mà đòi hợp chuyện chứ. Dạo này thì không thấy bà Kim Phụng đả động gì đến cô cả. Và cũng không hề thúc giục cô sinh con nối dõi. Cô thì lại cứ ốm đau thất thường, lúc khỏe lúc yếu, nên cũng không thể nào đến hỏi thăm bà ấy mỗi ngày như trước. Huyền ghé qua phòng của bà Kim Phụng, lúc này thì cửa phòng không đóng, vậy là cô cứ như thế bước vào trong. Bà Kim Phụng ngồi trên giường, tay thì đang cầm chặt một con búp bê. Nhưng mà khi nhìn thấy Huyền thì bà ấy không hề có ý định giấu nó đi, dù cho trên người con búp bê đó gắn chằng chịt kim. Lúc Huyền nhìn thấy nó thì cô cũng hốt hoảng lắm. Bởi vì chính cô là người đã từng trải qua cảm giác đau đớn. Từng cơn đau khiến cô như chết đi sống lại. Cô cứ như thế đứng im lặng cho đến khi bà Kim Phụng lên tiếng. Con không thắc mắc mấy thứ này sao? Bà ấy chỉ vào đống búp bê trên giường. Phải có đến 5-6 con chứ không ít. Nhưng mục đích của việc tạo ra những con búp bê này thì Huyền không dám nói. Bởi vì cô không biết chắc. Cô trả lời bà ấy. Con không dám hỏi ạ. Bà Kim Phụng nhìn chăm chú vào mấy con búp bê rồi lại nhìn về phía của Huyền. Trước đây, ta cũng từng có cuộc sống rất hạnh phúc. Được yêu thương, được cười mỗi ngày. Từ khi ông ấy có người phụ nữ khác, ta không còn gì trong mắt của ông ấy nữa. Chỉ còn là cái mác vợ cả thôi. Cứ mỗi khi ông ấy đưa người phụ nữ nào về nhà, hoặc ta biết ông ấy có người phụ nữ nào đó ở bên ngoài, thì ta sẽ là một con búp bê. Không thể làm gì được họ, cũng không thể nào đuổi họ đi. Chỉ còn biết đem sự tức giận của mình trút lên những con búp bê này. Nhưng mà đến giờ phút này thì ta mệt mỏi rồi. Không còn hơi sức đâu để làm những trò vô bổ. Cuộc đời này chắc cũng đến lúc dừng lại thôi. Khi một người phụ nữ trải qua quá nhiều biến cố trong cuộc đời, nói ra những điều tiêu cực là họ đang gặp phải chuyện gì đó kinh khủng lắm. Đây chính là suy nghĩ của Huyền sau khi nghe bà Kim Phụng nói như thế. Cô bắt đầu lo lắng cho bà ấy. Mẹ ơi, có chuyện gì xảy ra với mẹ vậy à? Ta luôn cố gắng vun đắp cho cái gia đình này. Cố gắng làm mọi thứ để có thể bảo vệ được vị trí của mình cũng như con trai. Đám cưới con thực sự là tham vọng một đứa con trai nối dõi, cũng chỉ vì vị trí của ta mà thôi. Từ trước đến giờ ta chưa từng nghĩ cho người khác. Con có ghét ta không? Dạ không ạ. Con chưa bao giờ ghét mẹ cả. Sẽ chẳng có ai làm việc gì đó mà không có lý do. Con cũng như vậy mà. Thực ra thì con gả vào nhà họ Trần với mong muốn thoát được cuộc sống khổ sở, cho dù lúc ấy anh Minh không hề yêu thương gì con cả. Suy cho cùng thì con cũng chỉ là một con người thực dụng thôi. Đừng nên tự chà đạp chính mình như vậy. Lúc ấy thì con không có sự lựa chọn. Bởi vì một khi ta đã muốn, thì sẽ tìm đủ mọi cách để đạt được. Hôm nay con thấy mẹ rất lạ đấy. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với mẹ sao? Ai là người đã khiến cho mẹ buồn phiền như vậy? Lúc đầu là bà hai, rồi sau đó là bà ba. Chưa kể bên ngoài có biết bao nhiêu người phụ nữ. Nhưng mà ta vẫn luôn nhẫn nhịn. Bởi vì ta biết vị trí trong nhà của ta sẽ không ai có thể thay thế được. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, khi ông ấy muốn lấy thêm bà Tư, ta đã không còn muốn chống đỡ hay làm bất cứ chuyện gì nữa. Lấy thêm bà Tư à? Nhưng mà người đó là ai? Còn có thấy bố đưa về nhà bao giờ đâu à? Ta cũng chỉ mới biết cách đây không lâu. Bây giờ cũng chả thiết tha gì nữa. Kể cả cuộc sống này. Kìa mẹ, mẹ đừng nói như vậy chứ. Còn có con và anh Minh cơ mà. Thôi được rồi. Chuyện này cũng đã như vậy rồi. Trước sau gì thì tất cả mọi người trong nhà cũng sẽ biết. Con không cần lo lắng. Mẹ tự có cách giải quyết. Con đi ra ngoài đi. Mẹ muốn được nghỉ ngơi. Bà ấy đã nói như vậy rồi thì Huyền cũng không có lý do gì ở lại. Cô đành đi ra ngoài dù trong lòng không muốn. Dù sao thì bà ấy cũng là mẹ của mình. Là mẹ của người đàn ông mà cô yêu thương. Cô không thể nào không lo cho bà ấy. Đang định đi về phòng của mình thì lại gặp Ngọc. Cô vẫn chào hỏi bình thường. Chẳng có lý do gì mà phải tránh Ngọc cả. Con chào dì ba. Dì đang đi đâu đấy? Đi đâu cô hỏi làm gì? Dì ba đi xem mặt của dì Tư à? Con nói vớ vẩn gì thế? Dì Tư nào? Trong cái nhà này, chỉ có ba người làm vợ bố cô thôi. Làm gì có dì Tư? Ôi, thế là dì chưa biết tin gì sao? Thế mà con lại cứ tưởng dì biết rồi cơ đấy. Cô nói gì cơ? Biết là biết gì? Thế mà con cứ nghĩ dì biết rồi, nên mới hỏi như thế. Dì chưa biết thì dì cứ hỏi bố đi. Chẳng tự nhiên mà bố lại về đây đâu à? Nhìn cái mặt của cô, tôi thấy có cái gì đó rất đều đấy. Kìa dì, sao dì lại nói con như vậy? Ở nhà này thì ai mà không biết con hiền lành. Chính dì cũng nói con hiền đến nỗi ngu ngốc cơ mà. Cô bây giờ không còn là con Huyền khi mới bước chân vào đây nữa. Cô sắp trở thành yêu tinh, yêu quái đến nơi rồi đấy. Hiền lành nói gì? Dì nói như vậy thì con sẽ buồn đấy à? Người được cậu mình trong cái nhà này yêu thương hết lòng, thì có cái quái gì khiến cho buồn được đây? Thôi, dì đừng nói chuyện với con làm gì nữa, mất thời gian. Dì mau mau đến tìm bố con đi. Chắc là dì sẽ được gặp dì Tư thôi. Nghe Huyền nói như vậy thì Ngọc cũng lập tức rời đi. Chắc là trong lòng đang vô cùng lo lắng. Sau khi Ngọc đi rồi thì Bích từ đâu đi đến? Chắc hẳn đã nghe thấy tất cả mọi chuyện nên mới hỏi Huyền. Cô à, dì Tư là ai vậy cô? Thì là người mà bố tôi sẽ lấy làm vợ đấy. Nhưng mà sao không ai biết về chuyện này vậy? Bây giờ thì biết rồi, còn gì nữa? Cô Huyền à, em có một chuyện cứ thắc mắc mãi, nhưng mà không dám hỏi. Chuyện gì thế? Bích cứ hỏi đi. Tôi và Bích có cái gì đâu mà phải ngại như vậy. Tại sao cô không nói hết mọi chuyện cho bà chủ nghe, để bà chủ đuổi Thảo ra khỏi nhà này? Rõ ràng là cô ta đã hại cô thê thảm như vậy cơ mà. Bởi vì vẫn còn một người nữa, tôi muốn phải ra khỏi nhà này. Mà nếu như muốn người đó đi khỏi, cần có sự giúp đỡ của cô ta. Ý của cô là... Đúng như vậy. Cô ta tắc oai tắc quái trong cái nhà này cũng đủ lâu rồi đấy. Nhưng mà bây giờ còn có sự có mặt của bà Tư nào đó nữa, em e rằng không ổn đâu. Bích nghĩ là mẹ chồng của tôi sẽ để cho cái bà Tư đó bước chân vào đây sao? Nếu như đơn giản như vậy thì đã có bà Năm, bà Sáu, bà Bảy rồi, chứ đừng nói gì đến bà Tư. Nhưng mà khi ông chủ lấy bà Hai rồi bà Ba, bà cả có làm gì được đâu. Ngay cả khi mấy bà ấy trong nhà tắc oai tắc quái thì bà cả cũng không làm gì được nữa mà. Trước đây khác, bây giờ khác. Đấy là do Bích chưa hiểu thôi. Gia thế của Ngọc không phải là vừa đâu. Em đúng là không hiểu thật. Nhưng mà cô này, liệu rằng Thảo có thể giúp cô đạt được mục đích không? Bà ba không phải là dạng vừa đâu. Đã là con người thì ai mà không có điểm yếu. Ngọc cướp đi người thân thiết nhất bên cạnh Thảo, thì cô ta cũng sẵn sàng để Ngọc ra khỏi vị trí cao sang mà Ngọc đang có. Đây cũng là chuyện bình thường thôi. Mặc dù Bích không hiểu hết được những gì mà Huyền nói, nhưng mà Bích vẫn một lòng ủng hộ Huyền. Từ một cô gái ngây thơ hiền lành, đã bị những con người ở đây dồn ép đến mức muốn thành con người thủ đoạn luôn rồi đấy. Nhưng suy cho cùng, tất cả những gì mà Huyền đang làm chỉ là để bảo vệ chính bản thân cô ấy. Nếu như cô không tự mình tự vệ thì sẽ chẳng có ai giúp đỡ cô cả, kể cả Minh. Huyền đến gặp Thảo. Cô ta ngồi lì trong phòng không hề ra ngoài. Nhìn thấy Huyền thì cũng không hề tỏ ra hứng thú hay là bực bội nào cả. Nói chung, cô ta không hề tỏ thái độ. Nói chuyện thì hờ hứng. Cô đến đây làm gì vậy? Đến để cười vào mặt tôi á? Em cười thế nào được vào mặt của chị? Chị có bố đứng ra bảo kê rồi cơ mà. Vậy chứ cô đến đây làm gì? Em đến đây bởi vì chúng ta là đồng minh. Tôi và cô? Cô đang đùa? Chẳng phải là đối với cô, tôi luôn là cái gai trong mắt sao? Chúng ta không chỉ là đồng minh, mà chị còn đang nợ em một mạng đấy. Em giấu tất cả mọi chuyện để không trai biết, thì chị cũng nên giúp em chuyện gì đó chứ. Cô muốn cái gì? Nói nhanh lên. Em muốn chị giúp em một chuyện. Sau đó thì Huyền thì thầm vào tai của Thảo. Cô ta nghe xong rồi thế nhưng không tin được những gì mà Huyền đang nói. Chuyện này làm sao có thể chứ? Một người đang sống sung sướng trong tình yêu thương như thế, không có lý nào dở chứng được. Thế là chị chưa nghe người ta nói sướng quá hóa điên á. Cô biết rõ mọi chuyện, thế sao không tự mình làm đi? Lôi tôi vào làm gì vậy? Bởi vì bố đâu có ưa gì em đâu. Ông ấy chỉ thích mỗi mình chị thôi. Nếu như chị làm tốt chuyện này thì vừa có thể loại bỏ được cái gai trong mắt, mà cũng có thể trả hết ơn cho em nữa. Chúng ta coi như Huệ. Cô ngu thật hay là giả vờ ngu đấy? Tôi muốn lấy mạng cô. Cô không những không nói ra cho ai biết, mà còn để yên cho tôi ở lại cái nhà này á. Bây giờ chỉ cần tôi làm một việc còn con như vậy, cũng có thể xóa hết nợ nần sao? Là do đầu óc của em đơn giản thôi. Chị suy nghĩ nhiều quá làm gì thế? Có thể tin được không đấy? Tin hay không, tùy chị. Nếu như chị hợp tác với em thì mọi chuyện có thể sẽ trở nên tốt đẹp. Còn nếu như không thì cả chị và cô ta, em đều sẽ không để yên. Cô bây giờ được lắm, thay đổi rất nhiều đấy. Tất cả cũng nhờ vào ơn của chị cả thôi. Em nào có tự làm được gì đâu. Thảo bây giờ cũng gần như trắng tay. Mẹ thì phát điên, cô ta thì bị ghẻ lạnh. Bây giờ nếu như bị đuổi ra khỏi cái nhà này, quay về nhà cũng chỉ có một thân một mình. Và cô ta không muốn điều đó. Hơn tất cả, cô ta không muốn thất bại. Sẵn tiện cũng đang ghét Ngọc. Đuổi cô ta ra ngoài đường cũng thú vị chứ. Lúc này thì Ngọc đứng trước cửa phòng của ông Cảnh. Cô ta chẳng kiêng nể gì cả, đập cửa rầm rầm. Ông Cảnh ở trong phòng thì khó chịu ra mặt. Đứa nào đấy? Đứa nào láo tét như vậy? Dám đập cửa phòng ông? Ông mà ra thì ông vả cho vỡ mồm. Ông Cảnh vừa chửi toáng cả lên vừa đi ra mở cửa. Lúc ông ấy mở cửa ra nhìn thấy Ngọc thì lập tức nhăn mặt. Bà làm cái quái gì vậy? Tôi có bị điếc đâu. Đập cửa rầm rầm như thế. Thì tôi tưởng là ông đang ở trong phòng. Hú hí với con nào chứ? Con nào là con nào? Cô ta đập tay xuống bàn rầm một tiếng, khiến cho ông Cảnh giật nảy cả mình. Thế lại cái quái gì nữa đấy? Ông nói đi. Con đấy là con nào? Con nào là con nào thế? Bà muốn hỏi ai? Ông, ăn chơi trác táng bên ngoài, tôi không nói câu nào cả. Bây giờ lại còn định lấy nó về đây làm vợ á? Ông muốn lấy thêm bà Tư nữa có phải không? Chuyện này... Ngọc Trì thẳng tay vào mặt của ông Cảnh rồi quát. Ông đừng có một bố lão nhé. Ông mà dám lấy thêm con nào nữa về cái nhà này, tôi cắt ngay. Ông nghe rõ chưa? À, dạo này thì gan to bằng trời rồi nhỉ. Dám chỉ thẳng tay vào mặt của thằng này nữa. Bà nghĩ bà là ai? Bà là ai mà tôi phải sợ bà chứ? Đến ngay cả bà Kim Phụng, oai phong lẫm liệt kia, tôi còn chưa sợ. Bà nghĩ là tôi phải sợ bà sao? Được rồi, không sợ thì thử đi. Con này thì không ngán cái gì bao giờ đâu. Lúc hỏi lấy tôi, ông thề sống thề chết, không lấy thêm ai nữa. Bây giờ chưa được bao lâu, lại thích dở trứng á, lại ngứa rồi sao? Này, đừng có mà láo toét như vậy. Nếu không, tôi đuổi thằng cổ đi đấy. Ông dám? Tôi thách cả nhà ông đấy. Đừng có để tôi điên lên. Tôi mà điên lên, tôi cho ngồi tù mọt gồng nhé. Bà im miệng ngay đi. Bà đừng có tưởng bố của bà có thấy chức quyền thì lại lên giọng với tôi nhé. Bố tôi không có chức quyền thì tôi cũng vẫn cứ lên giọng đấy. Lên giọng với một kẻ không ra gì như ông. Tất cả những thứ xấu xa từ trước đến giờ ông làm, tôi đều biết rõ. Kể cả chuyện ông cưỡng hiếp con gái nhà Lành nữa. Ngọc nói đến đây thì ông Cảnh vội vàng chạy đến, bịt mồm cô ta lại. Ông ta nghiến răng ken két vào nhau rồi gằn giọng nói. Bẻ bé cái mồm thôi. Bà nói như thế để cho người ta nghe thấy á. Ngọc hất tay của ông Cảnh ra rồi trợn mắt lên. Đứa nào muốn nghe, cho nghe luôn. Có tật thì giật mình, không phải nói nhiều. Nhưng mà bà nghe ai nói chuyện tôi sắp lấy vợ Tư? Đứa nào nói với bà? Đứa nào nói, ông không cần biết. Ông chỉ cần biết, ông đừng nên trêu tức tôi. Nếu không thì cả nhà ông ra đường hết đấy. Bích ở bên ngoài nghe không sót một từ nào cả. Ngay sau đó thì Bích chạy về phòng của Huyền, rồi mang tất cả những gì nghe được kể lại cho Huyền nghe. Sau đó thì Bích hỏi Huyền. Cô à, bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây? Bây giờ thì Ngọc đang đe dọa được bố tôi. Với tính cách của ông ấy, chắc hẳn là bây giờ đang rất cay cú. Bước tiếp theo, chỉ cần đợi xem Thảo có làm được việc hay không thôi. Thế nhớ cô ta lật mặt, quay lại hợp tác với Ngọc để hại cô thì sao đây? Bát nước hết đi rồi. Bách nghĩ sẽ lấy lại được bao nhiêu? Hai người đó vốn dĩ đã không còn niềm tin dành cho nhau nữa. Hợp tác có nghĩa lý gì đây? Và cô ta sẽ không ngu ngốc đến như vậy đâu. Đúng như những gì mà Huyền nói, chỉ ngay sau khi biết ông Cảnh và Ngọc xảy ra cái vã, Thảo lập tức đến tìm ông Cảnh. Đang trong cơn tức giận, nhưng mà khi nhìn thấy Thảo thì ông ấy cũng không hề nổi nóng. Còn đang ốm đấy, thế sao không ở trong phòng nghỉ ngơi đi? Đến tìm bố làm gì? Thế không phải là bố đã nói với con là sẽ không để ai đuổi con ra khỏi nhà này sao? Con đến để tìm bố không phải là vì chuyện đó. Thế thì để làm gì? Con có thể vào trong phòng nói chuyện được không ạ? Chuyện này thì không thể nào để cho người khác nghe thấy. Được rồi, con vào đi. Sau khi Thảo bước vào trong thì ông Cảnh đóng cửa lại. Ông ấy đi đến chỗ Thảo, rồi bất chợt nắm lấy tay của cô ta. Cô ta lập tức rụt tay lại. Bố làm gì vậy à? Không có gì. Thế nhưng mà con định nói gì với bố vậy? Con muốn nói chuyện về Ngọc. Sao lại gọi tên của dì ba như thế? Nếu như để người khác nghe được, không hay đâu. Vậy nếu như để người khác biết được bố tán tỉnh con, thì có hay không ạ? Đừng có nói linh tinh. Bố chẳng qua thấy chồng con lành nhạt với con, muốn an ủi con thôi. Hoàn toàn không có ý gì cả. Vậy sao? Thế mà con lại cứ tưởng bố nhất định giữ con lại là có mục đích chứ. Ông Cảnh bước từng bước về phía của Thảo. Mỗi bước đi của ông ta lại khiến cho Thảo cảm thấy ghê tởm. Thứ mà cô luôn muốn tránh né, giờ đây bắt buộc phải đối mặt. Nếu như là trước đây lúc Thảo còn xinh đẹp lành lặn, thì không nói làm gì. Bây giờ thì cô đã cụt một cánh tay rồi, thế mà ông ấy vẫn còn muốn Thảo. Không biết là do sức hút của cô quá lớn, hay là cái máu rầm rề trong người của ông ta không còn thuốc nào để chữa. Ông ta đi đến cạnh Thảo, rồi nói với cô. Còn bây giờ, đã hoàn toàn trở thành người phụ nữ bị ghẻ lạnh. Nếu như không có ai quan tâm thì sớm muộn gì, cũng phải rời khỏi cái nhà này thôi. Nếu như con đồng ý theo bố, thì bố sẽ bảo vệ con. Nghe nói bố trước đây là người yêu của mẹ con à? Thế bố tính ăn cả trâu lẫn ngé sao? Vậy thì có là gì? Trên đời này cái gì mà không thể xảy ra chứ? Là con trai của bố không biết trân trọng con, vậy thì bố sẽ làm điều đó thay nó. Suy đi tính lại thì cũng chỉ có mỗi mình ông Cảnh có thể bảo vệ được cho Thảo lúc này. Nhưng mà cái màng tranh của cô cất công bảo vệ để dành cho mình, bây giờ phải đẩy nó lên một cái giá cao hơn. Biết đâu sau này lại ăn sung mặc sướng cả đời. Mặc dù như vậy, nhưng mà cô ta vẫn không quên chuyện về Ngọc. Cô ta liền nói với ông Cảnh. Còn có chuyện này muốn nói với bố đây. Chuyện không liên quan, để qua một bên đi. Thế còn có chuyện gì quan trọng hơn á? Con muốn nói chuyện với vợ của bố. Thế con muốn nói đến bà nào vậy? Không phải là thời gian này thì bố chỉ coi một người duy nhất là vợ bố thôi sao? Ấy, nói như vậy là không phải rồi. Thời gian này thì bố chỉ để ý duy nhất mình con thôi. Con đã nói là chuyện không liên quan, để nói sau rồi. Con đang nghiêm túc đấy. Thì bố cũng nghiêm túc mà. Nhưng mà con nói chuyện của mình đi, bố đang nghe đây. Vợ ba của bố giờ trò bên ngoài, bố biết chưa? Giờ trò? Trò gì? Còn trò gì nữa? Mèo mả gà đồng đấy. Vớ vẩn. Chuyện này làm sao có thể xảy ra được? À, mà nghe nói là bố định lấy thêm vợ mới á? Cũng chỉ là qua lại chơi bời thôi, lấy làm gì? Hơn nữa thì bây giờ bố có mục tiêu mới rồi, không cần thiết phải đi ra ngoài nữa. Bây giờ thì bố sẽ chăm chỉ ở nhà để được gần con. Vừa nói dứt câu thì ông ta lấy tay vỗ búp vào mông của Thảo một cái. Cô ta cũng giật mình, thế nhưng không phản ứng gì cả. Để yên cho ông ta muốn làm gì thì làm. Thấy Thảo như thế, sẵn tay, ông ta lại vỗ thêm một phát nữa, ánh mắt sáng lên. Còng thật đấy. Con nói cho bố nghe một chuyện. Quan trọng là bố có tin con hay không đã. Con nói gì bố chẳng tin, cứ nói đi. Con nghi ngờ gì ba có nhân tình ở bên ngoài. Ông Cảnh lập tức phủ nhận ngay. Không thể nào đâu. Ngọc đi theo bố nhiều năm như vậy. Hơn nữa, cũng có con chứ không phải là không có. Làm gì có chuyện đi theo người khác. Ai mà biết được đứa trẻ đó có phải là con của bố không? Biết đâu, lại là con của một người đàn ông khác đấy. Con đừng có nói linh tinh. Ngọc không phải là người như vậy đâu. Muốn biết gì ba có phải là người như vậy không, thì chúng ta theo dõi là được mà. Theo dõi cái gì? Không cần theo dõi. Thế chẳng phải là bố cũng chán gì ấy rồi hay sao? Sẵn tiện, có lý do để gì ấy không ở lại đấy, vướng bận với bố con nữa. Có nghĩa là con đã đồng ý. Con sợ bố chê bai con thôi. Bởi vì bây giờ con cũng không còn là một cô gái xinh đẹp nữa. Con đã bị cụt mất một tay rồi. Cái đó có gì quan trọng đâu. Quan trọng là chỗ ấy vẫn còn nguyên là được. Ông Cảnh kéo Thảo vào góc phòng. Một tay thì bóp thẳng vào bờ mông của cô ta. Tay còn lại di chuyển lên ngực. Cơ thể thiếu nữ làm sao có thể không khiến cho người ta động lòng chứ. Ông ta định cởi quần áo của Thảo ra thì cô ta ngăn lại. Bố vội như vậy làm gì? Để xong hết mọi thứ, rồi thì chẳng ai còn ngăn cản được chúng ta nữa. Và cũng không cần phải lén lút như thế này. Nhưng mà bố thèm quá. Ở bên ngoài thì bố thiếu gì phụ nữ đâu. Thèm thuồng gì một đứa tật nguyền như con chứ. Từ ngày mà con bước chân về cái nhà này, bố đã khao khát rồi. Mỗi ngày nhìn thấy con thì dục vọng trong bố lại cứ dâng lên cuồn cuộn ấy. Con không biết được đâu. Cứ mỗi lần thấy con thì nó lại cứng lên và không thể nào kiểm soát được. Bố à, mấy câu này để người khác nghe được không hay đâu. Thế làm gì có ai ở đây đâu. Con chịu bố tí đi. Một tí thôi, Thảo nhá. Không được. Làm sao mà con có thể dâng chân trắng của mình cho bố một cách dễ dàng như vậy? Cái gì? Chân trắng á? Con đang đùa sao? Con lấy thằng Minh một thời gian dài như vậy rồi, làm gì còn chuyện chân trắng chứ? Ấy thế mà vẫn còn đi bố à? Con trai của bố có bao giờ đụng chạm vào con đâu. Có nghĩa là con không có con, không phải là con không thể nào đẻ được, mà là bởi vì thằng Minh không động vào con á. Bố nói đúng rồi đấy. Bố tin sư thằng ngu. Non mơn mờn thế này, không biết đường hưởng đi. Rồi thì ông ta lại cười phá lên. Lâu lắm rồi mới có cảm giác khoan khoái như thế này. Đàn bà con gái bây giờ mất nết hết cả. Không đứa nào giữ được chân trắng cả. Thế con nói cho bố nghe đi. Con thích cái gì, bố chiều ngay. Có thật là bố sẽ đáp ứng tất cả không? Đương nhiên. Con muốn gì, bố sẽ cho con hết. Kể cả khi con muốn trở thành chủ nhân ngôi nhà này á. Ừ. Cái này thì phải từ từ, để bố suy nghĩ đã. Nhưng mà con muốn cuộc sống vinh hoa phú quý và quyền lực, thì bố có thể cho con. Bố nhớ giữ lời hứa đấy. Đương nhiên rồi. Nói xong câu đó thì ông Cảnh nắm lấy tay của Thảo kéo thẳng lên giường. Ông ta cũng chẳng ngần ngại cởi phăng cái áo của Thảo để lộ ra bộ ngực trắng nón. Ông ta lấy tay nhào nặn một cách điên cuồng. Dục vọng trong người ông ta khiến cho ông ta không thể nào khống chế được nữa. Ông ta nói trong sung sướng. To quá, tròn quá. Rồi thì thứ đó bắt đầu cương cứng. Ông ta cởi quần ra khiến cho Thảo chết khiếp. Cô ta nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn tiếp. Khi mà con người ta lâm vào bước đường cùng, thì cái gì cũng dám làm cả. Kể cả những chuyện loạn luân kinh tởm như vậy. Quần của Thảo cũng bị cởi bỏ. Ông ta không chịu đựng được nữa, lập tức tiến vào. Cơn đau này khiến cho Thảo không thể nào chịu đựng được, hét toáng cả lên. Cô ta nắm chặt ga giường. Những âm thanh rên rỉ đọng lại nơi cuống họng, cố gắng để nó không phát ra thành tiếng. Bích ở bên ngoài chứng kiến tất cả mọi thứ, cũng lấy tay bịt miệng lại để không phải hét lên. Những thứ xảy ra trong căn phòng kia quả thực quá ghê tởm, quá đáng sợ. Lúc đi ngang qua phòng của ông Cảnh, chợt nghe thấy tiếng hét nên mới tò mò nhìn vào. Thật không ngờ người trong căn phòng đang lóa lộ kia lại chính là Thảo. Sợ rằng sẽ bị phát hiện, thế nên Bích vội vàng rời khỏi, chạy về phòng của Huyền. Mà trái tim của Bích dường như muốn rơi ra ngoài đến nơi vậy. Nhìn thấy nét mặt của Bích thì Huyền cũng trở nên lo lắng. Em sao vậy? Sao mà nhìn em hốt hoảng như thế? Bích rót lấy ly nước rồi uống một hơi hết sạch. Hít một hơi thật sâu rồi sau đó nói. Trời ơi! Cô ơi! Không thể nào tưởng tượng được chuyện gì đã xảy đến đâu. Chuyện vô cùng kinh khủng. Ấy vậy mà sao có thể xảy ra trong căn nhà này được? Đúng là không thể nào hiểu được ấy. Bích, em bình tĩnh đi đã. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì không thể xảy ra trong căn nhà này? Còn chuyện gì kinh khủng hơn những chuyện mà chúng ta đã biết? Cô à, em mà nói ra ấy, cô ngã ngửa đấy. Nó còn kinh khủng hơn cả những chuyện mà cô và em đã biết nữa. Thế rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bích nói nhanh xem nào. Tôi tò mò quá rồi đấy. Khi nãy em nhìn thấy cô Thảo ở trong phòng của ông chủ. Thì làm sao? Trời à, cô đúng là người có suy nghĩ đơn giản đấy. Tất nhiên là phải có chuyện rồi. Không những có chuyện mà còn là chuyện tày trời nữa đấy. Thế có chuyện gì? Bích nói thẳng ra xem. Cứ ấp úng mãi như vậy, mất thời gian quá. Em đã nhìn thấy Thảo ở trên giường của ông chủ đấy. Cái gì cơ? Ý của Bích là bố chồng tôi và Thảo làm chuyện đó với nhau á? Ôi trời à, cô nói bé bé thôi. Những người khác nghe được thì sao đây? Tại sao? Tại sao có chuyện đó xảy ra được? Tôi không thể nào tin được ấy. Chính mắt của em nhìn thấy, em còn không tin được. Nói gì đến cô? Nhưng mà bây giờ phải làm thế nào đi cô? Có ông chủ bao che thì kiểu gì Thảo cũng sẽ làm mây làm gió cho xem. Huyền suy nghĩ một lát rồi sau đó nói với Bích. Chuyện này thì Bích đừng nói cho ai cả. Cứ để Thảo giải quyết xong việc của Ngọc đã, rồi thì chúng ta sẽ nghĩ cách. Em đâu có dám nói cho ai nghe đâu. Tất cả mọi việc đều nghe theo lời của cô đấy. Huyền chưa từng nghĩ rằng Thảo sẽ đi nước cờ đáng khinh này. Đúng là khi bị dồn vào đường cùng thì chuyện gì người ta cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng mà suy cho cùng thì nước đi này của Thảo sẽ giúp cô ta đi thẳng xuống địa ngục, chứ sẽ không thể nào đem lại vinh hoa phú quý. Đàn ông ham sắc giống như ông Cảnh, liệu rằng sẽ chung thủy với mối cô ta hay chỉ vài ba ngày đầu? Chuyện trái với luân thường đạo lý như thế này, sớm muộn gì cũng phải kết thúc. Lúc này thì Thảo từ phòng của ông Cảnh đi ra. Trên mặt cô ta là nụ cười nhạt, đến mức khóe mắt sau đó ướt nhòe lúc nào không hay. Thật không nghĩ lại có ngày bản thân lại bước vào con đường đầy màu xám xanh như vậy. Sơ sẩy một tí thì lập tức đổ máu. Thế nhưng cô ta lại không hề có cảm giác hối hận. Đối với cô ta thì đây là lựa chọn duy nhất còn sót lại, ngoài trừ lựa chọn rời đi. Gạt nhanh giọt nước mắt, cô ta đi thẳng đến phòng của Huyền. Lúc này thì cuộc trò chuyện giữa Huyền và Bích đã kết thúc. Nghe tiếng gõ cửa, Bích đi ra mở cửa. Nhìn thấy Thảo thì Bích cũng không mấy ngạc nhiên. Chỉ có điều lúc này cảm giác ghét bỏ lại tăng lên vài phần nữa. Thảo cũng chẳng thèm nhìn xem thái độ của Bích dành cho mình có thay đổi gì không. Cô ta lập tức bước chân vào trong. Nhìn thấy Huyền thì cô ta liền hỏi. Bao giờ thì có thể đưa ông Cảnh đi bắt gian? Cách xưng hô của Thảo đối với bố chồng đã có sự thay đổi không hề nhẹ. Từ gọi bằng bố, bây giờ chuyển sang gọi thẳng tên. Bà Kim Phụng mà nghe được thì chắc chắn tức quá rồi ói ra máu cũng nên. Mà cũng phải thôi. Đã làm ra chuyện đó rồi thì những chuyện khác cũng có gì đâu mà không làm được. Huyền bình thản trả lời. Đợi thời cơ đã. Đợi đến khi nào? Huyền cười nhẹ rồi đi về phía cô ta. Cô còn sốt sắng hơn cả tôi đấy. Nhưng mà cái gì cũng phải có quy trình của nó. Vội vã thì sẽ hỏng việc đấy. Chỉ khi nào mà cô mất hết tất cả giống như tôi, thì cô mới hiểu được cảm giác của tôi thôi. Vậy sao? Nhưng mà hình như cô quên mất rằng, vì sao cô lại bị như vậy? Đừng nghĩ là bây giờ chúng ta chung một con thuyền. Cô thích nói gì thì nói. Tôi và cô không bao giờ có thể hết ghét nhau được đâu. Tôi cũng không có nhu cầu đó. Nhưng mà đã đi chung đường thì phải làm theo kế hoạch. Đừng tự ý tách ra đi riêng. Vài ngày sau đó thì Huyền chợt thấy Ngọc ăn mặc đẹp hơn bình thường. Mới sáng ra đã son phấn rất đậm. Trong nhà có cái gương nào cô ta cũng soi ngắm nghía, rồi lại còn cười một mình nữa. Trước đây cũng có vài lần như vậy, thế nhưng không ai để ý. Còn bây giờ thì khác. Vừa nhìn thấy thì Huyền lập tức nghi ngờ. Chuyện này chắc chắn là có vấn đề. Huyền đi về phía cô ta. Con chào gì? Cô ta nhìn Huyền rồi nguyết dài một cái. Chào hỏi làm gì? Cô ưa gì nhau đâu, phải màu mè như vậy. Nhận câu chào, có biết là tổn thọ bao nhiêu năm không? là phép lịch sự tối thiểu mà gì. Không thì mất công người ta lại nói con không có phép tắc. Thôi thôi, không cần tỏ ra tử tế làm gì cả. Con người của cô, tôi biết, cũng chả tử tế như vẻ bề ngoài đâu. Con cũng chưa từng nhận là mình tử tế. Chỉ sợ những người luôn nói đạo lý, lại sống không ra gì thôi. Cô đang chửi khéo tôi á? Con không dám. Nhưng mà dì chuẩn bị đi ra ngoài sao? Cô hỏi làm gì? Bởi vì con thấy dì mặc đẹp thôi. Thế ở nhà không được mặc đẹp á? Hỏi vớ vẩn. Thì con cũng chỉ là hỏi như vậy thôi. Nếu như dì không đi đâu thì cùng con đến phòng của mẹ con chào hỏi một tí. Ngay thấy Huyền nói như vậy thì cô ta lập tức nhìn đồng hồ. Sau đó nét mặt cũng thay đổi. Cô đến đó một mình đi. Hôm nay ta bận, không đến được. Thế dì không sợ là mẹ con sẽ giận sao? Cô tự lo cho mình trước đi. Dạ vâng ạ. Vậy thôi con đi trước. Sau đó thì Huyền cũng không đi đến phòng của bà Kim Phụng, mà thay vào đó lại đến tìm Thảo. Hôm nay thì Thảo cũng ăn mặc đẹp hơn bình thường. Dù mất đi một cánh tay, thế nhưng mà nhan sắc của cô ta không vì thế mà bị lu mờ. Huyền hỏi Thảo, dù Thảo chẳng thèm nhìn cô. Chị định đi đâu à? Đấy là chuyện của tôi. Tức không phải là chuyện của chúng ta mới đúng chứ? Lý do? Đi bắt gian. Ý cô là? Cũng chưa chắc. Nhưng mà tôi đã cho người xác minh rồi. Lát nữa sẽ có kết quả thôi. Thế nên nếu như chị có định đi đâu thì cũng đừng vội. Lát nữa xong việc rồi hãy đi. Ngồi đợi tầm khoảng nửa tiếng thì cũng thấy Bích quay lại. Thảo sốt ruột hỏi Bích. Thế nào rồi? Cô ta đang ở đó có phải không? Đang ở cùng với tình nhân của cô ta có phải không? Bích gật đầu. Thảo lập tức đến tìm ông Cảnh. Vừa nhìn thấy Thảo thì ông ta như con thú đói mồi lâu ngày. Ông ta lao vào Thảo rồi hôn ngấu nghiến. Thảo vội vàng đẩy ông ta ra. Ông ta nhăn mặt. Sao thế? Tức không phải là em đến đây để gặp anh sao? Chuyện này đâu có quan trọng. Thế chuyện gì mới quan trọng? Đi bắt gian. Bắt gian? Bắt gian ai? Em nói rõ xem nào. Thế còn ai vào đây nữa? Bắt gian bà Ngọc và tình nhân của bà ấy. Có thật không đấy? Thật hay không thì chỉ cần đi theo em là sẽ biết ngay thôi. Sừng anh em với ông Cảnh không hề quen miệng. Nhưng bây giờ đã là người của ông ta rồi thì không thể nào xưng bố con được. Ông ta sẽ không vui. Cô ta nút ngược những tờm lợm trong lòng xuống tận đáy. Cố gắng đến khi nào đạt được mục đích mới thôi. Lúc ông ta đi đến nơi thì nhìn thấy Ngọc một thân loá lồ, quấn chặt lấy cơ thể của tên đàn ông kia ở ngay trong cái chòi trong vườn. Cô ta liên tục gọi tên người đàn ông đó. Âm thanh rên rỉ không còn ở trong cuống họng mà đã bộc phát ra ngoài. Lúc này thì ông Cảnh điên đến nỗi không thể nào kiểm soát được hành động của mình nữa. Ông ta với lấy cái cây trong vườn rồi lao về phía hai người đó. Say mê trong dục vọng, thế nên hai con người đó không hề biết mối nguy hiểm đang cận kề. Cho đến khi cây gậy của ông Cảnh giáng vào người của hai kẻ đó, thì bọn chúng mới giật mình buông nhau ra. Thế nhưng mà lúc ấy đã quá muộn. Ông ấy liên tiếp dùng những cái gậy giáng xuống người của họ, miệng thì chửi rủa những câu rất tục tiếu. Lũ khốn nạn này, chó má, súc sinh, một lũ không có đạo đức gì cả. Hôm nay tao giết chết chúng mày, tao sẽ không để đứa nào còn sống cả. Cả Huyền và Thảo đều mặc kệ ông Cảnh muốn làm gì thì làm, và cũng chẳng ai đến ngăn cản hay là nói đỡ một câu. Đòn roi ngấm đủ rồi, Ngọc thân thể không còn quần áo, ngã lăn ra đất. Ông Cảnh không đánh Ngọc nữa mà tiếp tục đánh lên tên đàn ông kia, miệng thì vẫn không ngừng chửi rủa. Ngày này năm sau chắc chắn là ngày giỗ của mày đấy. Thằng chó này, đến ngay cả người của ông mày cũng dám bập vào á? Mày chán sống á? Đánh người đàn ông đó đến khi mỏi tay thì ông Cảnh mới dừng lại. Có điều làm ông ta may, ông ta không lấy phải cái gậy to, cũng không đập vào chỗ hiểm. cứ chân với mông mà quất thôi. Cùng lắm vào tay khi mà hắn ta đưa lên đỡ thôi. Lúc này thì hai kẻ đó nằm lê lết xuống dưới đất. Ông ta nắm lấy tóc của Ngọc, giật ngược lại phía sau. Ánh mắt đục ngầu rồi nói. Từ ngày mày về làm vợ của tao, tao chưa từng để cho mày thiếu thốn gì cả. Bố mẹ của mày có chức có quyền, nhưng mà có nhiều tiền không? Có cho mày cuộc sống sung sướng như ở với tao không? Ngọc trợn mắt lên nhìn ông Cảnh. Bây giờ thì mọi thứ đã bị bại lộ, còn gì nữa đâu mà giữ. Cô ta cũng không kiêng nể gì cả. Ông nói sao cơ? Ông cho tôi cuộc sống sung sướng á? Cho tôi tất cả mọi thứ sao? Hay chỉ là danh phận? Từ ngày mà tôi lấy ông, thì có bao giờ ông ở nhà đâu? Có mấy khi mà ông quan tâm đến tôi đâu? Hay chỉ là lo chơi bời gái gũ bên ngoài thôi? Đàn ông thì ai không như vậy? Đàn ông, có ai lại không trăng hoa bên ngoài? Đã là một con đàn bà, thì phải biết giữ lễ tiết. Còn nếu không thì vứt đi. Đánh thì cũng đánh rồi. Xỉ nhục cũng xỉ nhục rồi. Thế bây giờ ông muốn gì? Ông nói đi. Tao muốn gì á? Tao còn muốn hai đứa chúng mày phải chết dưới chân của tao nữa. Ông không làm được điều đó đâu. Cùng lắm thì con này ra khỏi nhà. Thời bây giờ chứ không phải là cái thời bao cấp nữa. Mà muốn làm gì thì làm. Cái loại lăng loàn này đã đi theo trai lại còn dám nói như vậy á? Thế mày có tin ngay bây giờ tao chôn sống hai đứa mày không? Tôi thách ông đấy. Xem ông có dám giết chết tôi không? Nếu như ông muốn đi tù thì cứ việc. Ngay đến đây thì ông Cảnh tức nghẹn cả cổ. Nhưng mà đúng là ông ta không dám giết chết Ngọc và tên đàn ông kia. Ngọc bò đến chỗ hắn ta, nhìn những vết roi hằn trên cơ thể mà đau đớn đến nỗi trào cả nước mắt. Những thứ này đập vào mắt của ông Cảnh khiến cho ông ta lại càng cay cú. Ông ta quát. Cái lũ này, cút ngay đi. Cút ngay khỏi nhà của tao. Nếu như tao còn nhìn thấy hai đứa chúng mày lảng vảng quanh đây, tao giết chết, bất chấp hậu quả đấy. Nghe thấy ông Cảnh nói như vậy thì gã đàn ông kia cố gắng bò dậy. Hắn ta sau đó nắm lấy bàn tay của Ngọc rời đi. Hai kẻ nhìn thê thảm đến nỗi chẳng ai có thể nhận ra. Bây giờ có đi ra đường thì cũng không ai còn nhận ra đấy là người mà ông Cảnh đã từng hết mực chiều chuộng. Nhìn thấy Ngọc bị đuổi đi như vậy, Thảo vô cùng hả dạ. Thế nhưng cô ta lại không hề biết rằng cô ta chính là người tiếp theo. Muốn người khác không biết thì đừng làm. Một khi đã để cho người khác biết được thì cái chết sẽ rất thê thảm đây. Mấy ngày sau đó thì Thảo liên tục lén lút đến phòng công cảnh. Cô ta cứ lấy cớ đến để động viên tinh thần ông ấy, rằng ông ấy là người duy nhất cứu vớt cuộc đời của cô ta. Thế nhưng mà cả Bích và Huyền đều thừa hiểu lý do gì cô ta đến đó. Cũng đã đến lúc phải nói cho bà Kim Phụng biết. Huyền vẫn chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Mấy ngày hôm nay cứ quay cuồng những câu chuyện không đâu vào đâu. Đến cả thời gian dành cho mình cũng không có. Huyền cảm thấy có lỗi với mình lắm. Cô xuống bếp nấu một bát canh gà để khi mà anh đi làm về thì sẽ tự tay đưa cho anh. Đến buổi chiều cô ra ngoài cổng ngóng anh. Nhìn thấy bóng dáng của anh từ xa, cô đã mỉm cười. Cô giống như một đứa trẻ chạy về phía anh rồi ôm chặt lấy. Cảm giác ấm áp này đã một thời gian không cảm nhận. Cô dường như bị cuốn vào một cuộc chiến. Nhưng mà cô biết mọi thứ đã sắp kết thúc. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi thì cô có thể hạnh phúc bên cạnh anh, cùng với anh sống những tháng ngày êm đềm. Bỗng nhiên thì Huyền lại đi xa đời anh, rồi chẳng để ý đến bất cứ chuyện gì, chạy lại ôm chầm lấy anh, khiến cho anh lo lắng, không biết là chuyện gì đã xảy đến với cô nữa. Hai tay của anh áp lên má cô, ánh mắt thì nhìn thẳng vào mắt cô. Nói cho anh biết đi, có phải là có chuyện gì xảy ra với em rồi không? Cô lại vòng tay ôm lấy anh, đầu tựa vào ngực anh, tham lam hít hà một chút hơi ấm từ cơ thể của anh. Cảm giác bình yên này không bao giờ cô muốn mất đi. Cho dù cô tham lam cũng được, như thế nào cũng được, cô muốn giữ anh, giữ lấy những khoảnh khắc của hiện tại. Cô thì thầm. Em yêu anh. Câu yêu thương đầu tiên được thổ lộ Chính anh cũng từ ngạc nhiên cho đến hạnh phúc vỡ òa, vòng tay siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Chẳng hiểu sao khóe mắt của anh cay cay. Anh chẳng biết phải nói gì với cô cả. Nhưng mà anh cảm thấy vui lắm khi cô đã quay trở lại là chính cô. Suốt thời gian vừa qua anh không biết chuyện gì xảy đến với cô. Nhưng mà anh cảm thấy thái độ của cô rất khác. Vì biết cô không muốn nói nên anh không hỏi. Anh chỉ sợ rằng môi trường sống khiến cho con người ta thay đổi, biến cô trở thành con người thủ đoạn giống như Thảo. Bây giờ thì anh đã yên tâm. Cô bé Huyền của anh sẽ mãi là cô bé ngây thơ nhất trong cuộc đời của anh. Nhân lúc không có ai ở ngoài sân, cô cứ như thế nắm tay của anh trở về phòng. Khó khăn lắm mới có những giây phút không có gì làm cô vướng bận, nhất định sẽ bù đắp cho anh. Cô kéo anh ngồi xuống ghế giúp anh cởi áo rồi xoa bóp lưng cho anh. Cô ân cần hỏi han: anh có mệt không? Có đau ở đâu không? Để em xoa cho. Anh còn chưa kịp nói gì thì cô đưa tay lên trán của anh. Cô nhăn mặt: trán của anh đổ nhiều mồ hôi quá. Để em đi lấy khăn lau cho anh nhé. Cô định bước đi thì anh kéo cô lại. Anh kéo cô ngồi lên đùi của anh, ngắm nhìn cô khiến cho cô cảm thấy ngượng ngùng. Sao cứ nhìn em như vậy? Anh bỏ em ra đi, để em đi lấy khăn lau mồ hôi cho anh đã. Chỉ cần nhìn thấy em thì anh sẽ không còn mệt nữa. Tôi nói cho anh nghe xem, bây giờ đã có thể dành hết thời gian cho anh chưa? Em xin lỗi. Đối với anh thì không cần phải nói cảm ơn hay xin lỗi. Anh để em có không gian giải quyết tất cả mọi chuyện mà em muốn. Rồi sau này em sẽ không còn vướng bận vào điều gì cả. Suy nghĩ của em chỉ có mình anh, và anh đang đợi ngày đó. Còn nếu như em không làm được chuyện gì thì có thể nói với anh, anh sẽ thay em làm tất cả. Em sẽ cố gắng. Khi nào không thể nào tự mình làm thì em sẽ nói với anh. Anh tin là sẽ nhanh thôi. Anh tin nhất định em sẽ không để cho anh phải đợi lâu. Anh có thất vọng về em không, khi mà em trở thành một con người khác? Anh thất vọng khi em mạnh mẽ hơn sao? Hay là anh thất vọng khi em đang cố gắng bảo vệ chính mình, bảo vệ hạnh phúc của chúng ta? Anh ôm lấy cô rồi lại thì thầm: ngốc thật đấy. Đối với anh thì em của bây giờ hay trước đây đều là một, đều cố gắng sống tốt, dù có rất nhiều người hãm hại. Đôi lúc thì anh tự trách chính bản thân mình không thể nào bảo vệ cho em tốt, để em phải tự bảo vệ chính mình như vậy. Anh mới là người muốn hỏi em, có từng thất vọng về anh không? Em chưa bao giờ thất vọng với anh cả, bởi vì anh giống như tia nắng trong cuộc đời của em vậy. Cho dù là trước đây, bây giờ, thì từ khi gặp anh, em luôn cảm thấy mình rất hạnh phúc, và em biết ơn điều đó. Em đừng nói như vậy. Anh cũng không làm được gì nhiều cho em đâu. Thậm chí chỉ vì anh mà em còn phải chịu khổ nữa. Em không cảm thấy khổ đâu. Chỉ cần có anh bên cạnh thì dù trời có sập xuống, em cũng có thể cảm thấy yên tâm, bởi vì đã có anh. Em phải là người cảm ơn anh mới đúng đấy. Lại thế rồi. Anh đã nói giữa chúng ta không cần cảm ơn hay xin lỗi rồi cơ mà. Em biết rồi. Sau này thì em sẽ không nói những lời khách sáo như vậy nữa. Một loại cảm giác ngượng ngùng chợt thoáng qua. Cô ngồi trên đùi của anh và bắt đầu cảm nhận một thứ đang lớn dần lên. Cả hai sau đó đều đỏ mặt. Chẳng biết lấy can đảm từ đâu, cô liền chủ động hôn lên trán anh. Trong lúc anh còn ngơ ngác thì cô đã hôn lên bờ môi của anh. Chỉ một nụ hôn nhẹ đó thôi cũng đủ kích thích tất cả các dây thần kinh trong cơ thể, ngọt ngào và cuồng nhiệt. Anh bế bổng cô lên trên bàn. Nhưng mà hình như vị trí này không đúng thì phải. Lẽ ra phải ở trên giường chứ. Mặc dù suy nghĩ như vậy, thế nhưng mà cảm xúc trong cơ thể lại khiến cho cô im lặng. Cô nhìn sâu vào đôi mắt của anh. Lúc này ngoài anh và tình yêu dành cho anh ra thì cô chẳng còn bận tâm bất cứ điều gì khác. Thù hận, những toan tính, những đề phòng đều không còn tồn tại. Anh cởi bỏ lớp áo mỏng manh trên cơ thể, để lộ ra bầu ngực căng tròn. Cô như một bông hoa đang nở rộ, ngọt ngào và quyến rũ. Anh hôn lên đôi môi của cô. Ở đó dường như có thứ gì đó cứ thôi miên anh vậy. Tâm trí của anh lại trở nên rối bời. Anh luôn dặn mình phải thật nhẹ nhàng, không thể nào để cho những khát vọng trong anh khiến cô chịu bất cứ tổn thương nào. Đối với cô thì anh luôn nâng niu trân trọng bằng tất cả trái tim. Ngắm nhìn cô, tay chạm nhẹ lên từng vùng da trên cơ thể của cô. Chạm đến nơi nào thì anh cảm thấy tim mình như run lên từng đợt. Khoảnh khắc mà anh đi sâu vào trong cơ thể của cô, anh để ý cô rất kỹ. Vì cô là cô gái mà anh yêu thương, đầu tiên, cũng là duy nhất trong cuộc đời, nên có quá nhiều thứ khiến anh phải lo lắng. Sợ cô bị đau, sợ cô bị tổn thương. Cả anh và cô đều suy nghĩ hết lòng cho đối phương, không một chút toan tính, không một chút đề phòng. Bình minh ghé qua với bao nhiêu tia nắng ấm, anh thức dậy sớm để ngắm nhìn cô. Khuôn mặt ngây thơ của cô lúc ngủ khiến anh cảm thấy rất bình an. Thế nhưng đâu đó lại xen lẫn một chút cảm giác bất an. Sẽ thế nào đây? Nếu như cô biết mọi chuyện đều do anh sắp xếp, và sẽ thế nào nếu như cô biết Bích là người mà anh sắp xếp bên cạnh cô? Anh luôn muốn cô có cảm giác bản thân có thể tự làm mọi thứ. Anh không muốn cô nghĩ cô phải phụ thuộc vào anh. Anh chỉ mong cô sống vui vẻ. Còn có một chuyện nữa mà chắc là cô sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến. Rằng chuyện cô vô tình nhìn thấy Hoa, gặp người đàn ông kia cũng là do anh dàn dựng. Anh biết Ngọc luôn muốn hại cô từ rất lâu, nên đã sớm để ý. Khi Hoa phản bội Thảo, anh cũng biết. Từ đó thì nắm được điểm yếu của Hoa, mà bắt cô ta làm việc cho mình. Anh luôn tỏ ra không quan tâm mọi thứ, luôn để cho mọi người thấy anh chỉ bận rộn với công việc ở trang trại, chứ không hề quan tâm gì đến chuyện trong nhà. Chính bản thân của anh cũng chẳng biết bắt đầu từ khi nào anh luôn dõi theo cô, quan sát tất cả những gì mà cô làm hay chịu đựng. Điều khiến anh cảm thấy hối hận nhất chính là anh không biết sớm Thảo đã giở trò bùa ngải với Huyền, để cho cô chịu đựng đau đớn suốt bao nhiêu ngày. Nếu như anh sớm biết thì cô đã không phải khổ sở như thế. Và anh luôn muốn bù đắp cho cô thật nhiều. Chỉ có như vậy thì trong lòng của anh mới cảm thấy nhẹ nhõm. Chuyện Huyền hợp tác với dì hai thì cũng không có gì nghiêm trọng cả, không ảnh hưởng gì đến mọi thứ. Thế nhưng mà tính của Huyền vốn dĩ vô tư, anh vẫn luôn đề phòng và để ý. Cô thức dậy, cảm giác sau khi ngủ một giấc dài, người đầu tiên được nhìn thấy là anh khiến cô trở nên vui vẻ, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Luôn có một ước muốn là những giây phút bên cạnh anh sẽ kéo dài mãi mãi. Cô chỉ cần như vậy thôi. Từ cao sang quyền quý, cô cũng chẳng màng. Anh nhìn cô rồi cười dịu dàng. Em dậy rồi sao? Cô lười biếng kéo tay của anh gối đầu lên rồi tiếp tục nhắm mắt. Không, hôm nay thì em sẽ ngủ đến chiều. Anh còn phải đi làm đấy. Hôm nay thì em sẽ không để anh đi làm đâu. Tại sao? Anh không tức giận à? Sao mà anh phải tức giận với em chứ? Thì em không để cho anh đi làm đấy. Thì anh ở nhà với em cũng được, nếu như em muốn. Em muốn gì thì anh cũng sẽ đáp ứng cho em sao? Trong khả năng của anh, em biết rồi đấy. Vốn dĩ không thể nào mơ mộng những thứ không nằm trong thực tế. Thực tế? Em muốn anh hái sao trên trời à? Hay là muốn lấy mây đây? Không phải đâu. Em chỉ muốn hôm nay anh ở nhà với em thôi. Có chuyện gì sao? Nếu như có chuyện gì cứ nói với anh đi. Không có gì đâu. Chỉ là dạo này không ở bên cạnh anh thường xuyên, tự nhiên em cảm thấy nhớ. Cô ôm anh chặt hơn nữa, cũng nhóm nhéo với anh nhiều hơn, luôn trân trọng những giây phút hiện tại. Dù có thế nào thì cũng không muốn anh nghĩ quá nhiều. Hôm nay thì em chỉ cần có anh bên cạnh thôi. Không cần tiền, cũng không cần những thứ cao sang gì cả. Chỉ cần anh thôi. Cô bé ngốc này, sao bỗng nhiên hôm nay nói ra những lời thế này lại khiến cho anh không muốn đi đâu nữa vậy? Anh à, có phải là anh có chuyện gì giấu em không? Câu hỏi của cô khiến cho anh giật mình. Không biết là lý do gì cô hỏi anh như vậy. Sao bỗng nhiên em hỏi như thế? Anh có gì giấu em chứ? Thì em hỏi như vậy thôi. Bỗng nhiên em cứ có cảm giác tất cả những gì mà em làm đều nằm trong tầm mắt của anh vậy. Anh đâu có giỏi như thế. Em nói thật đấy. Vậy nếu như sự thật là như thế thì sao? Em cũng không biết. Nhưng mà nếu như chuyện đó là thật thì cũng là vì muốn tốt cho em thôi, có đúng không? Anh luôn làm tất cả mọi thứ vì em. Cho dù anh có làm điều gì đi chăng nữa cũng là vì tương lai của hai chúng ta. Em biết rồi ạ. Chuyện về Thảo thì Huyền cũng không biết có nên tiếp tục hay không. Cũng có thể là Minh đã biết tất cả, mà cũng có thể là chưa biết gì cả. Dù sao thì hôm nay cô cũng không muốn bước chân ra khỏi phòng. Chuyện về Thảo cứ để ngày mai rồi hãy tính tiếp vậy. Con người ta cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng thù hận rồi tính toán. Hạnh phúc ở ngay bên cạnh cũng không có cách nào chạm tới. Như thế thì cuộc sống chẳng phải vô nghĩa lắm sao? Cô cứ như vậy ôm chặt lấy mình, tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng khi bên cạnh anh. Ngày mai có thể báo táp sẽ nổi lên. Ngày mai có thể cô sẽ phải chứng kiến những cảnh tượng đau lòng. Thế nhưng không sao cả, bởi vì ngày hôm nay cô đã có anh. Những thứ lãng mạn nhất trên đời này đều ở ngay đây, ngay bên cạnh cô. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cô, anh thì thầm rồi nói: Em ngủ thêm lát nữa đi, để đầu óc thư giãn. Có những thứ không cần suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì cho dù em không làm gì thì tất cả cũng sẽ đi vào đúng quỹ đạo của nó thôi. Cô không phải là người thông minh, nhưng mà cô hiểu được những gì mình đang nói. Đúng như cô đoán, anh biết tất cả. Ban đầu cô nghĩ cô sẽ giận anh lắm, khiến cho cô tự ảo tưởng về sức mạnh của chính mình. Nhưng mà rồi cô chợt nhận ra đó là yêu thương, là anh đang muốn che chở bảo vệ cho cô. Cô chẳng biết là mình có lý do gì để giận anh nữa. Cả ngày dài cứ như thế trôi qua bình lặng. Ở ngoài kia đang có sóng gió gì, cô cũng chẳng quan tâm. Trời cứ như thế tối dần, cô lại chìm vào giấc ngủ cùng anh. Để ngày mai khi cô thức dậy, có thêm sức mạnh để làm được những điều cô đang dang dở. Sáng ngày hôm sau anh đi sớm, rồi để lại một tờ giấy. Anh thấy em chưa dậy nên anh không gọi. Anh phải đến trang trại, chắc là đến tối mới về. Em ở nhà ngoan nhé. Trở về thì anh sẽ mua quà cho em. Yêu em. Từng nét chữ của anh đều khiến cô lâng lâng hạnh phúc. Hai má của cô đỏ ửng, ngay cả khi bích vào trong phòng rồi thì vẫn còn đỏ. Cô ở với cậu Minh hơn một ngày rồi đấy. Giống như kiểu được tiếp thêm sức mạnh ấy. Nhìn cô hôm nay hồng hào xinh xắn lắm cơ. Bích đừng có trêu tôi như vậy. Em trêu cô làm gì? Em nói thật mà. Bây giờ thì tôi đang suy nghĩ một chuyện. Chuyện gì với cô? Em thấy cô có vẻ lo lắng đấy. Chuyện về Thảo. Nếu như bây giờ khiến nó bùng bét thì có phải là danh dự của gia đình sẽ mất hết, có đúng không? Nếu như không muốn làm một mình thì cô cứ nói với bà chủ đi. Bà chủ sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn cô. Dù sao thì bà ấy cũng nhiều tuổi, chắc chắn sẽ không hành động lỗ mãn giống như chúng ta đâu. Bích nói cũng phải đấy. Hôm qua nói chuyện với anh Minh thì tôi ngộ ra được nhiều điều. Trên đời này không có ai thông minh tuyệt đối. Và tôi không muốn bởi vì háo thắng của bản thân mà khiến cho gia đình gặp chuyện. Em cũng thấy không nên tự mình làm hết tất cả mọi thứ. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì cô cũng không thể nào một mình gánh vác. Hơn nữa thì chuyện này còn liên quan đến cả ông chủ. Cứ để bà chủ ra mặt thì sẽ hay hơn. Sau đó thì Huyền đi đến phòng của bà Kim Phụng. Bà ấy nhìn thấy Huyền vẻ mặt cũng không còn căng thẳng giống như trước đây nữa. Hôm nay nhìn sắc mặt của con có vẻ hồng hào. Có phải là mọi thứ rất thuận lợi đúng không? Dạ vâng, thưa mẹ. Đúng là dạo này mọi chuyện đều rất tốt. Thế còn chuyện sinh con nối dõi của nhà họ Trần thì sao? Con cũng chưa dám chắc mà. Nhưng mà con cũng trễ mấy ngày rồi đấy. Để ý một tí. Nếu như trễ lâu hơn thì phải gọi người đến nhà bắt mạch đấy. Con sẽ sắp xếp để đến bệnh viện khám à? Sao cũng được. Con đến đây có phải có chuyện muốn nói với mẹ có phải không? Dạ vâng, thưa mẹ. Mẹ đang đợi con nói tất cả mọi thứ đấy. Từ chuyện của Thảo cho đến chuyện của Ngọc. Mẹ đã biết được bao nhiêu rồi ạ? Cũng không biết gì nhiều. Nhưng mà mẹ vẫn muốn nghe con nói. Về chuyện của Ngọc thì đúng là con đã hợp tác với Thảo để đưa bố đến bắt gian. Nhưng mà còn một chuyện nữa, con muốn nói với mẹ. Mẹ có thể bình tĩnh, nghe con nói được không ạ? Thế còn có chuyện gì hơn cả chuyện đó nữa sao? Là chuyện của Thảo và bố à? Cái gì? Huyền có thể nhìn thấy được sự hoảng loạn trong đôi mắt của bà Kim Phụng. Làm sao có thể không hoảng loạn được chứ? Làm sao mà con người ta có thể bình tĩnh khi nghe thấy những chuyện như vậy? Bà ấy bỗng nhiên nắm chặt lấy tay của Huyền. Ánh mắt bà ấy bắt đầu chuyển sang màu hoang dại. Nói cho mẹ biết đi. Có phải đúng như những gì mẹ đang suy nghĩ không? Cái thứ kinh tởm đó thực sự có thể xảy ra? Dạ vâng, thưa mẹ. Đã đến nước này rồi thì Huyền không thể nào không nói. Cũng không thể nào để cho những thứ dơ dãy đó tiếp tục. Ông Cảnh có thể đi ra ngoài tìm bất cứ một người đàn bà nào để qua lại. Không ai nói gì cả. Thế nhưng với Thảo thì hoàn toàn không thể. Đó là loạn luân, là hành động không thể nào tha thứ. Bà Kim Phụng nắm chặt tay lại. Lúc này thì bà ấy không thể nào tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ điều gì cả. Bà ấy cố gắng kiềm chế cảm xúc, cứ đi đi lại lại một lúc lâu, vẫn chưa có lời giải đáp. Huyền lo lắng, chỉ sợ bà ấy sốc quá rồi ngất ra đấy thì khổ. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ cố gắng bình tĩnh nhé. Bà ấy nhìn Huyền. Chuyện này bắt đầu xảy ra từ lúc nào vậy? Con biết từ bao giờ? Sao bây giờ mới nói với mẹ chứ? Con xin lỗi mẹ. Nhưng mà trước đây, do con chưa thực sự biết rõ mọi chuyện, nên con không dám nói. Còn bây giờ thì mọi chuyện rõ như ban ngày. Cũng vì thời gian này mẹ không ra khỏi phòng. Con thấy mẹ tụng kinh niệm Phật, thế nên không dám làm phiền. Ta đã muốn tu tâm, đã muốn khiến cho mọi thứ bình yên, muốn để lại phước đức cho cái nhà này. Thế nhưng mà xem ra thì bọn họ không hề xem ta ra gì nữa. Còn khốn đó, ta đã để cho nó con đường sống, ấy thế mà nó lại dám giở trò á. Một bà Kim Phụng bỗng nhiên không còn quan tâm quá nhiều đến những chuyện xung quanh, lại bắt đầu ăn chay rồi niệm Phật giống như bà hai. Dường như trong quá khứ họ đã làm quá nhiều chuyện khiến cho tâm của họ không được yên. Đến giờ phút này thì muốn tìm đến nơi cửa Phật. Thế nhưng bây giờ khi biết được chuyện động trời này thì tâm tình bà ấy trở nên hỗn loạn. Nửa muốn một dao giết chết Thảo, nửa muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ. Sự tôn nghiêm của một người phụ nữ đứng đầu trong gia đình khiến cho bà ấy không thể làm như vậy. Mẹ chồng của bà ốm yếu, không thể nào giải quyết được vấn đề. Vậy thì chính tay của bà ấy sẽ xử lý tất cả mọi thứ. Ông Cảnh làm mưa làm gió suốt cả một thời gian dài, cũng đã đến lúc phải nhốt ông ấy lại. Là một người đàn bà cũng không nên quá chiều chuộng chồng của mình. Một ngày nào đó sẽ bị tức đến ói máu mà chết mất. Vài ngày sau đó thì bà Kim Phụng vẫn tỏ ra như là mình không hề hay biết gì cả. Vẫn ngồi trong phòng ăn chay niệm Phật. Thảo thì bắt đầu có suy nghĩ. Bây giờ bà Kim Phụng cũng hướng về những thứ tâm linh giống như bà hai. Chắc chắn, thời đã đến. Bây giờ không còn phải sợ ai nữa. Một khi bà Kim Phụng đã không còn để ý gì đến ông Cảnh nữa, thì ông ấy muốn đi với ai, muốn làm gì, thì bà ấy cũng không thèm quan tâm. Thế nhưng mà chính Thảo lại không hay biết rằng một cơn bão sắp đổ đến, rồi sau đó đổ hết lên đầu của cô ta. Cô ta ăn mặc trang điểm đẹp rồi đi đến phòng của ông Cảnh. Vẫn như mọi lần, cô ta với ông Cảnh vừa gặp thì đã lao vào nhau, giống như những con thú đói khát vậy. Chỉ có điều lần này quần áo vừa mới lột ra còn chưa kịp làm gì cả. Thì từ bên ngoài, bà Kim Phụng lao vào cùng với mấy người làm nữa. Nhìn thấy bà Kim Phụng thì mặt mày của Thảo tái mét, còn ông Cảnh thì ngã ngửa, miệng ấp úng nói không nên lời. Bà... sao bà lại... Lúc này thì Thảo sợ hãi, nép về phía sau của ông Cảnh. Nhưng mà lần này thì có trời mới bảo vệ được cô ta. Bà Kim Phụng nhìn về phía cô ta rồi quát lên. Tụi bay đâu? Lôi con Danh này ra đây. Hai người làm đi đến lôi Thảo ra ngoài. Thảo thì liên tục cầu xin ông Cảnh. Anh à, cứu em với. Anh mà không cứu em thì bà ấy giết em mất. Thế nhưng mà ông Cảnh lại không nói câu nào cả. Thảo cứ như thế bị lôi đi, bởi vì cô ta chỉ có một cánh tay thì làm sao có thể níu giữ được tính mạng của mình chứ. Cô ta bị giữ tay đứng trước mặt của bà Kim Phụng. Ngay trong giây phút ấy thì một cái tát như trời giáng thẳng xuống mặt cô ta. Cái tát đó khiến cô ta say sầm cả mặt mày, hoa mắt chóng mặt đến nỗi muốn ngã xuống đất. Cơn đau ấy còn chưa kịp qua đi thì lại thêm một cái tát nữa, rồi lại một cái tát nữa. Cứ như thế cho đến khi môi cô ta bật máu, máu từ trong miệng trào ra. Đau đớn đến nỗi nước mắt cứ như vậy chảy dài. Bà Kim Phổm túm lấy tóc của cô ta rồi giật ngược ra sau. Ánh mắt như có lửa vậy. Mày. Tao không biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả với các loài người như mày nữa. Tội của mày đáng để gọt đầu bôi vôi, cho vào lồng thả trôi sông. Còn không thì chôn sống hoặc thả xuống giếng hoang. Bây giờ mày nói tao biết, tao nên chọn biện pháp nào đây? Bà ấy đưa quanh người của Thảo một vòng rồi lại nói. À không, cái chết như vậy thì nhẹ nhàng quá. Tao phải trói mày vào gốc cây, bỏ đói mày, để cho kiến cắn vào người của mày. Hoặc là tao sẽ lấy dao cắt da cắt thịt của mày mỗi ngày một nhát, để rồi mày phải chết từ từ, chết dần chết mòn. Như thế thì mới xứng đáng với tội lỗi của mày. Đồ lăng loạn. Chỉ mới nghe bà Kim Phụng nói thôi mà cả cơ thể của Thảo đã run lên. Cô ta còn không hiểu được con người của bà Kim Phụng sao. Một người độc ác có thừa. Tất cả những gì bà ấy nói, bà ấy đều có thể làm ra được. Cô ta quỳ xuống chân của bà Kim Phụng rồi cầu xin. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy. Con xin mẹ cho con một con đường sống. Con cũng chỉ là bị đẩy vào đường cùng thôi. Con không còn cách nào cả. Đúng lúc ấy thì bố đã nói với con sẽ che chở cho con. Con cũng chỉ là bị ép buộc thôi mẹ. Bà Kim Phụng nhìn Thảo rồi cười nhạt nói. Bị ép buộc? Mày không ép người ta vào đường chết thì thôi đi, ai ép được mày? Tất cả cũng là do mày ham vinh hoa phú quý, là mày muốn dưới một người mà trên nhiều người. Tao nói như vậy có đúng không? Lúc này thì ông Cảnh ở trên giường đã mặc xong quần áo. Ông ta bước xuống. Kìa bà nghe tôi nói đã. Thế nhưng mà ông ấy còn chưa nói được câu gì thì đã bị bà Kim Phụng quát ngay vào mặt. Ông câm miệng đi. Chưa đến lượt ông nói, tôi còn chưa nói đến chuyện với ông đâu. Ông Cảnh tái mặt. Bà dám quát tôi á? Bà coi tôi trong cái nhà này không ra gì cả đúng không? Lúc này thì bà Kim Phụng không hề sợ hãi gì cả, ngay lập tức trợn mắt lên nhìn ông Cảnh. Nếu như ông còn không im đi, vậy thì đừng trách tôi cầm dao cắt đứt ngay cái thứ quần nợ đó của ông nhé. Bà dám? Không có cái gì mà tôi không dám cả. Kể cả ngay lập tức giết chết ông, tôi còn dám đấy. Cái loài đàn ông không ra gì cả. Nếu như không phải vì con cái, tôi đã giết ông từ lâu. Giết từ cái ngày mà ông phản bội tôi, rồi qua lại với biết bao nhiêu người phụ nữ khác. Ngữ khí của bà Kim Phụng khiến cho ông Cảnh run sợ. Chưa bao giờ bà ấy lại có thái độ như thế này cả. Bây giờ thì Thảo biết chẳng thể nào nhờ vào được gì ông Cảnh nữa. Nếu như bà Kim Phụng quyết tâm giết chết cô ta, thì cô ta cũng không còn đường sống. Cô ta sợ, sợ đến nỗi khóc thành tiếng. Quá ồn ào khiến cho người làm tò mò đến gần. Đúng lúc này thì mình cũng từ trang trại trở về. Vừa nhìn thấy mình thì Thảo lập tức chạy đến ôm chặt lấy chân của mình. Anh ơi, cứu em với. Coi như nể tình nghĩa bao nhiêu năm của chúng ta. Cứu tính mạng của em với, anh Minh. Lúc này thì mình cởi áo khoác của mình rồi khoác lên người của Thảo. Mặc đồ vào trước đi. Mặc đồ xong rồi nói chuyện. Thảo nhanh chóng lấy đồ vứt vương vai trên nền đất, mặc vào. Xong xuôi thì cô ta vẫn không quên bám lấy cánh tay của mình cầu xin. Anh à, em chết mất. Em biết là em sai rồi. Xin anh đấy, xin mẹ cho em con đường sống đi. Những chuyện này thì mình đều đã biết rõ. cũng biết chuyện hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng mà anh không muốn có án mạng xảy ra trong ngôi nhà này. Mặc dù anh biết cơn tức giận trong lòng của mẹ anh vẫn không vơi đi tí nào cả. Mình vừa quay sang nhìn bà Kim Phụng thì bà ấy đã nói. Con đừng cầu xin cho cô ta. Nếu như con xin cho cô ta, vậy thì cô ta sẽ chết nhanh hơn thôi. Mẹ sẽ không suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa, mà ngay lập tức giết chết cô ta ngay. Chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến gia đình chúng ta đấy. Không sao cả. Đã đến nước này rồi, không còn gì để nói nữa. Bà ấy chỉ thẳng tay vào mặt của ông Cảnh. Ông ta không cần danh dự, thì chúng ta có cái gì để mà cần nữa. Danh dự của cái nhà này đã bị ông ta đạp đổ hết rồi. Kể từ lúc ông ta liên tục ra ngoài chơi bời thì đã không còn danh dự gì nữa. Chưa bao giờ ông Cảnh thấy bà Kim Phụng tức giận đến như vậy. Ông ta cũng chưa bao giờ bị ánh mắt của bà ấy dọa cho cả người run rẩy giống như thời điểm hiện tại. Lúc này thì Thảo bị người làm trói chặt vào cây cột ở ngay giữa sân. Tất cả mọi người trong nhà đều có mặt đầy đủ, kể cả ông Cảnh. Xảy ra mọi chuyện là do cả hai tự nguyện. Thế nhưng đến khi bị phát hiện, chỉ có duy nhất một mình Thảo bị phạt. Bây giờ thì cô đã hiểu ra cái cảm giác sống không bằng chết. Nhìn bốn phương tám hướng, không có đường nào để cô ta thoát. Cầu xin ông Cảnh không được. Cầu xin bà Kim Phụng thì lại càng không. Cầu xin mình á. Anh cũng chẳng thể nào giúp được khi cô ta mắc ngay cái lỗi lầm đáng kinh tởm đó. Lúc này thì ánh mắt của Thảo chạm đến Huyền. Cô ta gào lên trong tuyệt vọng. Chúng ta là đồng minh cơ mà. Đi cùng một con thuyền cơ mà. Cũng là người đã giúp cô làm được những thứ cô muốn. Tại sao bây giờ cô lại đứng ở đấy mà không nói gì cả thế? Cô có còn là con người không vậy Huyền? Này, tại sao im lặng như thế? Tại sao cô không cứu tôi chứ? Huyền đi về phía Thảo. Đối với cô lúc này tâm trạng vô cùng phức tạp. Cô cũng không biết mình phải làm thế nào với Thảo nữa. Trước đây khi Thảo hại cô cũng căm thù Thảo. Cô muốn tìm mọi cách để trả thù. Thế nhưng, ngay giây phút này chứng kiến Thảo tuyệt vọng, cô không thể nào hả hê cho được, cũng không thể nào cười. Trái lại, còn cảm thấy đau lòng. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều không ai mong muốn. Nếu như Thảo có hướng đi đúng đắn hơn thì chuyện ngày hôm nay đã không xảy ra. Cô không có quyền lựa chọn ngay từ đầu khi bước chân vào nhà họ Trần. Nhưng mà Thảo thì có lựa chọn đối xử với cô theo cách khác và cũng có quyền không lao vào vòng tay của ông Cảnh bất chấp hậu quả như thế. Tại sao vậy? Tại sao cô đứng đó nhìn tôi? Tại sao không nói gì cả thế? Có phải bây giờ cô đang rất vui mừng không? Có phải là bây giờ cô đang cảm thấy hạnh phúc bởi vì tôi ra nông nỗi này á? Cô sai rồi. Tôi không hề cảm thấy vui. Chúng ta đều là thân phận phụ nữ. Và cô cũng biết ngay từ đầu, tôi không hề được lựa chọn. Chính cô là người năm lần bảy lượt bày mưu tính kế hãm hại tôi. Lại còn muốn lấy đi tính mạng của tôi nữa. Chuyện thành ra như thế này cũng là do cô lựa chọn. Không phải là tôi ép buộc gì cô cả. Có phải không? Anh nói nhẹ nhàng sâu sắc quá nhỉ. Tỏ ra thanh cao hiền lành làm cái quái gì? Khi mà trong người của cô cũng toàn là những suy nghĩ của rắn độc cả thôi. Cô lợi dụng tôi, đuổi Ngọc ra khỏi nhà này, để cho ông ta phát hiện ra Ngọc ngoại tình. Bây giờ thì cô lại lợi dụng mối quan hệ giữa tôi và ông ta, đuổi tôi ra khỏi đây. Loại người như cô, đừng cố gắng tỏ ra hiền lành làm gì cả. Là do các người làm sai. Và tôi chỉ là người phát hiện, đưa nó ra ánh sáng. Tôi không hề ép buộc các người làm những chuyện sai trái. Ấy vậy mà bây giờ đổ mọi tội lỗi lên đầu của tôi á? Không ép. Cô không nghe tôi sao? Nếu như cô không bước chân vào ngôi nhà này, nếu như cô không có được tình cảm của mình, thì tôi có phải đi đến nước này không? Cô làm sai thì cô tự chịu. Chuyện này vốn dĩ không hề liên quan đến tôi. Đừng lôi người khác vào cái hố bùn mà cô đang dẫm phải như thế. Tôi sống không hổ thẹn với lương tâm và chưa từng năm lần bảy lượt muốn lấy đi tính mạng của người khác đâu. Hay cho cô sống không hổ thẹn với lương tâm, hay cho tâm hồn lương thiện thanh cao của cô Tôi phỉ nhổ nó đấy. Đối với con người giống như Thảo bây giờ thì Huyền không muốn nói nhiều nữa. Cô không làm gì sai cả. Và cũng không có trách nhiệm phải thanh minh. Ai sai thì người đó chịu phạt. Thế nhưng mà cái cách bà Kim Phụng định xử phạt Thảo như thế này, Huyền cảm thấy không hay cho lắm. Thân xác con người đâu phải muốn đánh là đánh, muốn đập là đập. Huyền đi đến nói với bà Kim Phụng. Mẹ à, con biết là mẹ đang tức giận, nhưng mà con xin mẹ suy xét thật kỹ. Bây giờ gia đình chúng ta không phải gia đình bình thường, biết bao nhiêu kẻ luôn nhòm ngó. Chỉ cần sơ hở tí thôi thì bọn chúng sẽ tìm cách hãm hại. Nếu như bây giờ mẹ làm gì đó ảnh hưởng đến tính mạng của Thảo, con e là gia đình của mình sẽ gặp rắc rối. Vậy thì sao? Bà Kim Phụng vẫn chưa thể nào nuốt được cục tức trong cuống họng, vậy nên bà ấy muốn bất chấp tất cả. Ta sẽ giết chết nó ngay tại đây, để cho những đứa người ăn kẻ ở trong cái nhà này lấy nó làm gương. Và đừng bao giờ dám làm gì đi quá giới hạn của mình cả. Rồi sau đó bà Kim Phụng lại nhìn sang ông Cảnh. Còn cái mặt của ông nữa, tôi sẽ cho ông đi tù mọt gồng đấy. Ông Cảnh kinh sợ nhìn bà ấy. Bà nói vớ vẩn gì vậy? Bà định tạo phản á? Bà muốn hành hạ nó, tôi không nói gì cả. Bà còn muốn gì nữa đây? Nói hay nhỉ? Thế nó tự cởi quần ra, nó bắt ông phải ngủ với nó sao? Cái mặt của ông ấy, làm bao nhiêu chuyện không ra gì. Lần này, tôi sẽ phanh phui tất cả. Ông đã không thích thể diện, vậy thì tôi cho mọi thứ tanh bành hết luôn, để cho ông ngồi tù mọt gông, nghe rõ chưa? Bà điên á? Bà có biết bà đang nói gì không đấy? Lúc này thì mình không thể nào tiếp tục im lặng được nữa. Anh không muốn mẹ của mình phạm sai lầm, và cũng không muốn công sức bao nhiêu năm của ông bà nội tan thành mây khói chỉ vì những điều mà bố của anh đã gây ra. Anh nắm lấy tay của bà ấy. Mẹ à, nghe con nói đã. Không nói gì cả. Mẹ, mẹ có còn coi con là con của mẹ nữa không? Có còn coi con là trụ cột của gia đình này không? Con đừng lấy bất cứ cái gì ra ép buộc mẹ cả. Lần này thì nhất định mẹ không thể nào tha thứ cho hai kẻ khốn nạn đó. Vậy thì sau khi mẹ giết chết Thảo thì mẹ sẽ được gì đây? Chắc chắn mẹ sẽ phải đi tù. Còn bố, bố sẽ ở bên ngoài, rồi lại đi với hàng vạn, hàng nghìn cô gái khác. Còn không thì cả bố lẫn mẹ đều phải vào trong tù ngồi. Thế mẹ định sống quãng đời còn lại của mình trong tù sao? Bà ấy im lặng. Mình thấy như vậy thì nói thêm. Mẹ muốn trừng phạt họ thì không thiếu gì cách cả. Mẹ có thể không để cho Thảo ở trong cái nhà này nữa. Có thể cắt hết tiền bạc của bố. Như vậy thì bố sẽ không thể nào đi đâu được nữa. Không thể nào tiếp tục gây chuyện thêm nữa. Ông Cảnh ngay lập tức rút cái dép rồi ném về phía của mình. Bố tổ sư cái thằng mất dạy. Mày dám nghĩ đến chuyện cắt hết tiền bạc của bố á? Này, tao nói cho mày biết, mày từ trong lỗ nào chui ra vậy? Không có bố mày đè mày ra thì mày có mặt trên đời này sao? Mẹ trả tiền sử, còn mất dạy. Bố im lặng đi được không? Bây giờ mọi chuyện như thế này chưa đủ dối á. Nếu như không phải do bố gây ra thì con cũng đâu cần phải căng đầu ra suy nghĩ cách giải quyết như vậy. Giải quyết cái quái gì? Cứ đuổi cổ nó ra khỏi nhà là xong. Cái thứ con gái mất nết, dù dỗ đàn ông thì có gì đâu mà phải suy nghĩ. Vậy còn bố thì sao? Bố là bị cô ấy ép buộc dù dỗ, hay là chính bố muốn vậy? Thì đương nhiên là tao bị dù dỗ. Mày còn không rõ tính cách của nó hay sao? Còn hỏi như thế nữa. Nghe cuộc đối thoại giữa ông Cảnh và mình thì Thảo chỉ biết cười thôi. Cô ta bây giờ khóc cũng không nổi nữa. Mất hết tất cả rồi. Nếu như ngày hôm nay không chết thì cô ta cũng chỉ là một kẻ tật nguyền. Rồi đây khi cô ta trở về nhà, liệu rằng có ai đón tiếp? Hay cô ta cũng sẽ trở thành một kẻ đầu đường xó chợ? Nhìn thấy nụ cười của Thảo thì Huyền không khỏi đau lòng. Tại sao cô ấy lại chọn bước vào con đường này? Tại sao khi con người ta ghen ghét thù hận là có thể làm ra những chuyện vô lương tâm, đáng khinh như thế? Những câu nói của mình dường như khiến cho bà Kim Phụng thức tỉnh. Cơn giận dữ trong lòng của bà ấy cũng vơi đi vài phần. Bà ấy có thể tỉnh táo suy nghĩ. Đúng là nếu như bà ấy giết chết Thảo thì bà ấy chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Quyền thế đến đâu cũng không thể nào bao che. Thế nhưng bà ấy cũng không thể nào để cho Thảo được yên. Cô ta chắc chắn phải trả giá bởi vì những gì cô ta đã làm. Bà ấy quay sang nói với người làm. Đánh nó 100 roi. Sau đó lôi cổ nó ra ngoài đường. Để cho bàn dân thiên hạ người ta nhìn thấy. Cái đồ lăng loạn, mất nết mất dạy như vậy. Mình lại nắm lấy cánh tay của bà ấy. Mẹ, không thể nào đánh cô ấy nặng như vậy được đâu. Cô ấy sẽ chết đấy. Còn bị điền á. Thế tại sao bênh vực nó như vậy? Trong khi nó chính là người lên giường ngủ với bố của mày đấy. Chính nó đã khiến cho mẹ nhục nhã ê chề, không còn chút tự tôn nào cả. Bây giờ thì con lại bảo mẹ nhẹ tay với nó sao? Đừng có mơ. Mẹ nói cho con biết, nếu như con còn cản mẹ thì mẹ sẽ giết nó ngay lập tức, mặc kệ hậu quả đấy. Mình không còn có thể nói thêm được câu nào nữa. Anh hiểu quá rõ về tính cách của mẹ mình. Nếu như anh càng tìm cách giảm nhẹ tội cho Thảo thì sự uất hận trong lòng của mẹ sẽ càng dâng lên gấp bội. Sợ rằng đến ngay cả tính mạng thì Thảo cũng không thể nào giữ được. Chứ đừng nói gì đến chuyện lành lặn mà rời khỏi cái nhà này. Lúc này thì từng đường roi lăn sâu vào trong da thịt. Bây giờ cô ta có thể hiểu được nỗi đau mà Huyền phải chịu đựng khi mang tiếng làm vỡ cái bình bông lúc trước. Ai rồi cũng phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình. Cả ông Cảnh nữa. Suốt cả cuộc đời của ông ta cứ luôn cho mình là con người quyền lực nhất. Đến bây giờ thì sao? Ông ta suy cho cùng cũng chỉ đứng sau vợ mình thôi. Nhớ cái lúc ông ấy chửi Huyền không đáng giá bằng cái bình bông lại khiến cho Huyền uất nghẹn. Cô đúng là xuất thân trong gia đình nghèo hèn thật đấy. Không cha không mẹ. Nhưng mà nhân cách của cô đàng hoàng tử tế. Không giống như con người ông ấy. Đến ngay cả con dâu của mình cũng ngủ được như vậy. Dù sao thì những chuyện đau khổ đã qua, cô sẽ không để nó trong lòng. Không để cho bản thân của mình phải buồn vì nó nữa. Sau này thì cô sẽ sống thật tốt, thật vui vẻ. Huyền không dám đứng đó nhìn Thảo bị đánh. Cô cảm thấy xót xa. Không thể nào vui vẻ như những gì mà Thảo đã nói về cô. Mình nhìn thấy Huyền đi về phòng thì anh cũng đi theo. Cô ngồi trên giường của anh. Lúc này thì anh ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai của cô. Em đừng suy nghĩ gì cả. Mọi chuyện không phải là lỗi của em. Sao mà anh thấy em cứ buồn mãi như vậy? Em buồn cho số phận một kiếp người. Ai cũng mong muốn gả vào một gia đình tốt, được người đàn ông của mình yêu thương. Thế nhưng mà không phải lúc nào cũng được như ý. Chứng kiến cô ấy kết thúc kiếp làm dâu lại thê thảm đến như vậy, em cũng không thể nào vui được. Em không thể lựa chọn. Nhưng mà cô ấy thì có. Là cô ấy tự mình bước vào kết cục này, chứ không ai đẩy cô ấy cả. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Ở trong phòng thì Huyền nắm chặt lấy tay của mình. Còn ở ngoài kia thì Thảo một tay bấu víu vào chiếc áo của mình, chịu đựng những cơn đau mà người bình thường không có cách nào chịu đựng. Cô ta ngất lên ngất xuống không biết bao nhiêu lần. Nhưng bà Kim Phụng vẫn đứng ở đó, theo dõi từng cái roi quất lên người của ta. Sự căm thù trong mắt bà ấy, dù đã vơi đi một chút, nhưng mà từ sâu trong lòng, đang căm thù chính bản thân của mình. Đánh Thảo chỉ là cách để bà ấy trút giận thôi. Một người đàn bà thất bại, không thể nào giữ được tình cảm của chồng. Một người cho dù quyền lực, thế nhưng mà vẫn đơn chiếc lẻ bóng trong chính căn phòng của mình. Một người nhìn thấy chồng của mình đưa người phụ nữ khác về nhà, vẫn phải đồng ý để người phụ nữ đó ở lại. Ngày ngày vui vẻ bên cạnh. Sau tất cả, bà ấy cũng chỉ là một người đàn bà. Một người đàn bà về gia đình giàu có để làm dâu. Để rồi đến cuối cùng, khi đã già nua, vẫn phải gặm nhấm những đơn độc như thế. Nếu như năm ấy không quyết định gả vào gia đình họ Trần, thì có lẽ bà ấy đã lấy một người đàn ông có gia cảnh bình thường, sống cuộc đời an nhiên tự tại. Suy cho cùng thì lòng tham của con người đẩy họ xuống dưới tận cùng của những đau khổ. Đánh được 50 roi thì bà ấy kêu người làm dừng lại. Rồi thì bà ấy đi về phía của Thảo. Lúc này, ánh mắt của bà ấy dần dần mất đi những căm ghét đối với Thảo. Trong chuyện này, ta cũng có một phần đáng trách. Là ta đã không quản lý chồng của mình, để cho ông ta rơi vào bẫy nhện nhện của một con hồ ly tinh giống như cô. Ta cũng không muốn đánh cô đến chết, càng không muốn sau này con trai của ta phải bận lòng. Sau này thì cô không còn là con dâu của nhà họ Trần nữa, không một chút liên hệ gì đến gia đình của ta nữa. Kể từ giây phút cô bước chân ra khỏi cổng của nhà họ Trần, không bao giờ được phép quay lại. Nếu cô dám quay lại thì ta cũng dám giết cô đấy. Người làm cởi trói cho Thảo rồi đưa cô ta ra phía cổng. Cô ta chẳng còn sức lực gì để mà trả lời bà Kim Phụng. Lúc này thì trong lòng của cô ta biết bao nhiêu dòng suy nghĩ đan xen. Nếu như cô ta không cố gắng lấy mình cho bằng được, bất chấp mình không yêu cô ta mà chọn một người đàn ông thật lòng với mình thì sẽ như thế nào? Nếu như cô ta chấp nhận số phận, chấp nhận mình sẽ lấy hai người phụ nữ làm vợ, chấp nhận Huyền như một đứa em gái, thì có phải rằng kết cục sẽ thay đổi không? Những chuyện đã xảy ra rồi thì không thể nào quay trở lại. Quá khứ làm sai thì hiện tại lẫn tương lai đều không thể nào tốt đẹp. Nước mắt cô ta rơi xuống. Lúc này đôi môi cô ta đang cố gượng cười, tự đi lang thang trên con đường trở về nhà của mình. Không có xe đưa rước, không thể nào ngẩng cao đầu, không thể nào như trước đây tự hào mình là con dâu của nhà họ Trần quyền quý. Hết rồi, tất cả đã hết thật rồi. Cái kết cho một kẻ ác độc mà đến cả trong giấc mơ cũng muốn lấy mạng người khác. Lúc này thì người làm giải tán. Ở giữa sân chỉ còn mỗi mình ông Cảnh cùng với bà Kim Phụng. Bà ấy thì không nói lời nào với mấy cả. Thất vọng quá nhiều khiến cho tâm tư của người ta trở nên chai sạn, lòng tin không còn nữa, mà tình cảm thì lại càng không. Bà ấy bước được vài bước thì ông Cảnh chạy lại, nắm lấy tay của bà ấy. Bà định cứ như thế mà đi á? Vậy chứ ông muốn gì nữa? Còn muốn sỉ nhục tôi thêm lần nào nữa sao? Tôi đã nói rồi, không phải như bà nghĩ đâu. Tôi bị dụ dỗ đấy, bà hiểu không? Lý do là gì đi chăng nữa thì kết quả vẫn là ông đã chung đụng với nó, với con dâu của mình đấy. Thì đây cũng không phải lần đầu tiên tôi qua lại với phụ nữ. Trước đây thì bà có nói gì đâu, sao bây giờ nổi giận đùng đùng như vậy? Bà Kim Phụng quay lại nhìn ông ấy, ánh mắt khinh thường rõ rệt. Ông có thể ra ngoài bóc bánh trả tiền với bao nhiêu người đàn bà tôi không quan tâm, nhưng mà đây là con dâu của ông đấy, là vợ của con trai ông đấy. Ông có biết không vậy? Ông thèm khát đến nỗi ngủ với cả vợ của con trai mình á? Rồi thì sau này ông có dám ngẩng mặt lên nhìn nó nữa không? Ông bảo một người làm vợ, một người làm mẹ như tôi cư xử thế nào đây? Lẽ ra ông cũng phải bị trói vào gốc cây, bị sỉ nhục đánh đập giống y như nó vậy. Nhân cách của các người cũng chả khác gì nhau, đều giống như một cây gỗ mục nát. Bà đừng có hỗn láo như vậy. Bà bước chân vào gia đình của tôi, ăn sung mặc sướng, hưởng vinh hoa phú quý. Cuộc sống quyền lực như bây giờ của bà là do tôi mang lại đấy. Vậy sao? Là do cái loài ăn chơi không biết điểm dừng như ông mang lại á? Ông có nhớ khi bố ông chết, mẹ ông bị bệnh, mọi thứ trong gia đình của ông suy thoái đến mức nào không? Ai là người thức trắng ngày đêm để vực dậy? Ai là người chạy đến gõ cửa từng nhà người thân quen cầu xin quỷ lụy? Là ông á? Hay là lúc đó ông ăn chơi không biết đường về? Hay là ông chỉ biết ra ngoài cắm mặt vào những đứa con gái lăng loàn ngoài kia? Tôi nói cho ông biết, từ giây phút này trở đi, ông đối với tôi chỉ là một cái bóng. Tôi coi như ông đã chết rồi, và không có bất cứ quyền lực gì trong cái nhà này nữa. Sau này thì một đồng tôi cũng không đưa cho ông. Để xem những đứa con gái ngoài kia có còn lao vào ông nữa không. Bà! Ông Cảnh tức đến nỗi không nói nên lời, miệng thì lắp bắp, còn tay chỉ về phía của bà Kim Phụng. Cứ như thế bà ấy bỏ đi mà chẳng thèm quan tâm ông ấy đang nghĩ gì và muốn nói gì cả. Nếu như đã không thể nào có được tình cảm từ người đàn ông mà mình gọi là chồng thì phải sống sao cho thật mạnh mẽ. Những chuyện trước đây bấy từng làm để cố gắng níu giữ chồng, suy nghĩ lại thật đúng là ngu ngốc. Giữ người ở chứ không ai giữ người muốn đi. Giữ được thân xác chứ không thể nào giữ được trái tim. Cũng không thể nào khiến cho người đó một lòng một dạ với mình cả. Bấy đóng chặt cửa lại rồi quỳ xuống trước tượng Phật, bỏ qua tất cả những thứ hỗn loạn, sám hối. Ông Cảnh bởi vì uất ức, lâm bệnh, nằm một chỗ. Mọi công việc trong nhà đều do Huyền và Minh quản lý. Bà hai thì vẫn giống như trước đây, vẫn không hề màng đến mọi thứ xung quanh. Nhà họ Trần chưa bao giờ êm đềm đến như vậy. Huyền trở về nhà một chuyến sau thời gian dài đi lấy chồng. Căn nhà thì vẫn sập sệ như vậy, xung quanh ngập lên toàn rác. Căn nhà này chắc chắn đã từ rất lâu rồi không ai dọn dẹp. Bước chân vào trong nhà thì nhìn thấy gì? Đầu bù tóc rối. Tay thì cầm chai rượu. Dưới đất là đĩa đựng mấy hạt lạc. Lúc đầu thì nhìn thấy Huyền bà ấy cũng ngạc nhiên lắm. Nhìn cả một lúc rất lâu, sau đó nói được một câu. Ai đây? Là phu nhân nhà họ Trần á. Giàu có như vậy rồi, quay về đây làm gì nữa? Dì, sao mà dì lại thành ra thế này chứ? Thành ra thế này thì sao? Mày làm dâu nhà giàu rồi, có để ý gì đến dì của mày nữa đâu. Dì mày sống chết gì thì cũng không cần quan tâm nữa. Thế hỏi làm gì thế? Tức không phải là lúc bán con đi, họ đã đưa cho dì số tiền rất lớn sao? Sao mà dì không xây ngôi nhà cho tử tế? Còn nữa, dì lại nghiện rượu từ bao giờ vậy? Số tiền đấy không đủ cho tao trả nợ, lấy đâu ra mà còn xây nhà chứ? Không có mày ở nhà thì cũng chẳng ai cơm nước cả, cũng chẳng ai cấy lúa gặt thuê nữa, lấy đâu ra tiền ăn uống tử tế? Không thể nào có chuyện đó được. Theo như con biết thì trả nợ cũng chỉ là một phần nhỏ trong số tiền đó, còn rất nhiều mà. Sao dì không sống đàng hoàng đi, lại cứ đi vào vết xe đổ của chú như vậy? Mẹ kiếp còn rảnh. Mày đừng tưởng bây giờ mày giàu có như vậy, thích nói gì thì nói. Bố mày vả cho vỡ mồm đấy. Bà ấy đi liêu xiêu từng bước về phía của Huyền rồi giơ tay lên, định đánh cô. Thế nhưng mà cô đã giữ chặt lại. Con không phải là con Huyền trước đây nữa. Không phải là cái đứa không nơi nương tựa, mà dì thích làm gì cũng được. Con bởi vì nghĩ đến mối quan hệ giữa chúng ta, quay trở lại đây thăm dì. Nhưng mà con không nghĩ bây giờ dì lại sống cuộc sống tồi tệ như vậy. Mày bỏ ngay cái tay ra đi. Mày nói đạo lý cái quái gì vậy? Bố mày nói cho mày biết, kể từ giây phút mày bước chân vào cái nhà đấy thì tao và mày đã không còn quan hệ gì cả. Tao muốn đi tìm mày cũng không được. Tiền đã cầm, giấy cũng đã ký, không ai lo cho tao cả. Ốm đau cũng không ai quan tâm cả. Nếu như trước đây tao biết là những điều đó sẽ xảy ra, cho dù có chết tao cũng không gả mày đi đâu. Rồi bà ấy òa lên khóc, nức nở giống như một đứa trẻ. Giây phút đấy thì Huyền cảm thấy bà ấy rất đáng thương. Sống cả một cuộc đời độc ác với cháu, đến bây giờ cô độc không ai quan tâm. Không biết bà ấy có hối hận không, nhưng cho dù bây giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn. Cô không thể nào ngày ngày bên cạnh bà ấy để cho bà ấy sai bảo, và cũng không thể nào kiếm tiền mang về cho bà ấy mặc sức tiêu xài. Cái giá bà ấy phải nhận cũng không có gì quá đắt cả. Gieo nhân nào thì gặt quả đấy. Bà ấy khóc chán rồi lăn ra ngủ. Huyền đắp cho bà ấy cái chăn rồi đi sang nhà bà Miên. Cô vừa mới đứng ở cửa thôi thì còn chưa kịp gọi, đã thấy bà ấy đi ra mở cửa. Mọi lần thì có gọi chán cũng chưa thấy bà ấy đâu cả. Cô lễ phép cúi đầu chào. Cháu chào bà. Cuối cùng cũng đến. Bà muốn gặp cháu sao ạ? Không, chỉ là ta muốn biết xem cô tử tế đến đâu thôi. Cháu xin lỗi bà, cháu cũng muốn đến đây để cảm ơn bà lâu rồi, nhưng dạo này trong nhà xảy ra nhiều chuyện, cháu chưa đến được. Không cần nói nhiều đâu, ta biết hết. Trong nhà của bà Miên cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn cứ huyền bí như lần đầu tiên Huyền bước vào đây. Chỉ khác một điều là lần này cô không còn quá sợ hãi. Cô ngồi xuống ghế, Bà ấy lấy một ly nước màu đỏ rồi đưa cho Huyền. Uống đi. Uống vào cho em bé khỏe mạnh. Bỗng nhìn bà ấy nhắc đến em bé thì Huyền giật mình nhận ra. Đã từ rất lâu rồi, dì Nguyệt không hề ghé thăm cô. Có thai mà còn không biết. Giết rồi không biết làm được cái gì nữa. Đúng là rất lâu rồi, con không đến tháng. Nhưng mà con vẫn chưa đi khám. Khám làm gì? Có thai rồi. Uống cốc nước đó đi, cho con khỏe mạnh, chào đời. Mấy công việc vất vả đừng làm nữa. Và cũng đừng tùy tiện đi về đây. Vì sao vậy ạ? Thế cô còn không hiểu tính cách của dì cô á. Nếu như bà ấy lên cơn, làm gì cô, thì ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng đấy. Nếu như cảm thấy thương hại bà ấy, cứ đưa cho bà ấy mấy đồng là xong. Không cần thiết phải về nữa. Sau này sinh con ra rồi tính sau. Dạ vâng ạ. Lúc này thì bà ấy lại lấy từ trong túi ra một chiếc túi giấy nhỏ. Cầm lấy, rồi sau này cho đứa trẻ đeo lên người. Phòng trừ ma quỷ, mấy cái tà không tốt. Đứa trẻ thì vẫn còn lâu nữa mới sinh ra. Sao bà không đợi đến lúc ấy rồi mới đưa cho cháu? Biết là ta còn sống được đến lúc đó không? Kìa bà, sao bà lại nói như vậy? Bà vẫn còn khỏe mà. Cuộc đời vô thường, ai biết được ngày mai ra sao? Thứ gì cần thiết thì cứ làm trước. Để sau này có chuyện gì xảy ra cũng không phải hối hận. Những lời bà Min nói chẳng có gì sai cả. Đúng là không ai biết trước được ngày mai chuyện gì sẽ xảy đến. Thế nên sống tốt với hiện tại là điều nên làm. Tham lam, mưu mô, xảo quyệt rồi đến cuối cùng cũng có mang đi được đâu. Sống vừa đủ với lương tâm thanh thản là được. Nhớ sau này có chuyện gì xảy ra, khi người ta nhắc đến tên thì họ cũng không dè biểu. Không ghét đến nỗi chỉ trong suy nghĩ thôi, cũng không muốn nghĩ đến. Huyền trở về từ nhà của bà Min, cầm theo những thứ bà ấy vừa cho. Suốt một thời gian dài về làm dâu của nhà họ Trần, những ngày gần đây mới là những ngày đáng sống. Những luật lệ, cổ hủ trước đây thì mình đều đã xóa bỏ. Ai trong nhà ốm sẽ đưa đến bệnh viện, không hề gọi thầy lang đến bốc thuốc giống như trước đây nữa. Cũng không bắt đàn bà con gái trong nhà, không được phép ra ngoài. Cô bây giờ có thể tự do đến trang trại để tìm anh. Hoặc là nếu như cô muốn thì có thể đi làm cùng với anh. Cô đi thẳng đến trang trại. Cô muốn cùng anh đi đến bệnh viện để khám. Anh nhìn thấy cô thì liền bỏ hết công việc còn dang dở. Sao em đến đây thế? Em nhớ anh. Anh nghe xong thì cười. Dạo gần đây anh hay cười nên cô luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi ở bên cạnh. Nhờ lúc mới gặp anh thì cảm giác như muốn đóng băng đến nơi vậy. Anh sắp xong việc chưa ạ? Cũng sắp rồi. Có việc gì sao? Em muốn cùng anh đi đến một nơi. Vậy thì em đợi một lát. Anh dặn dò người làm rồi sẽ đi cùng với em. Vâng ạ. Chỉ vài phút sau đó thì Minh quay lại. Vào thời điểm hiện tại, chẳng có gì trên đời này đối với anh quan trọng hơn Huyền cả. Lúc đi đến bệnh viện thì anh ngạc nhiên lắm. Anh liền quay sang hỏi cô. Sao lại đến bệnh viện thế? Có phải là em không khỏe ở đâu không? Em khỏe mà. Em khỏe, anh cũng không ốm. Thế chúng ta đến bệnh viện để làm gì chứ? Lúc này thì Huyền nắm lấy tay của mình rồi đặt lên bụng. Ánh mắt của cô lấp lánh những hạnh phúc. Đi đến đây để gặp con của chúng ta đấy. Phản ứng đầu tiên của mình sau khi nghe Huyền nói chính là vài giây im lặng. Sau đó, anh nắm lấy tay của cô, nhìn cô chăm chú. Em vừa nói gì vậy? Là thật á? Có thật là anh sắp được làm bố có phải không? Huyền gật đầu nhẹ. Anh ngay lập tức bế bổng Huyền lên xoay lên mấy vòng, hại cô ngại đến đỏ cả mặt. Anh mau bỏ em xuống đi. Người ta đang nhìn cái kìa. Mặc kệ người ta đi. Cứ cho họ nhìn. Anh đang vui lắm. Anh muốn thể hiện niềm vui của mình mà. Chưa bao giờ Huyền thấy mình giống như đứa trẻ đến như vậy. Vô tư cười. Như thế tốt quá rồi. Anh không cần phải dùng cái vỏ bọc lạnh lùng của mình che giấu đi tất cả cảm xúc nữa. Chỉ cần anh vui thôi thì cô thế nào cũng được. Huyền vào trong phòng khám, mình thì đứng ngay bên cạnh. Bác sĩ nói rằng đứa bé đã được 2 tháng, lại còn kê thêm thuốc bổ để Huyền về nhà uống thêm. Mình hỏi rất kỹ, nào là phải kiêng dè những gì, bổ sung những gì để em bé khỏe mạnh. Bác sĩ cứ trêu Huyền mãi. Bác sĩ nói Huyền thật đúng là có phúc, phải giữ thật chặt người đàn ông này ở bên cạnh. Người như mình thì chỉ cần để lọt ra ngoài, sẽ bị người khác cướp mất ngay. Huyền không sợ, cô luôn tin vào nhân cách cũng như con người của anh. Và anh sẽ không bao giờ phản bội cô, sẽ không bao giờ để cô phải chịu buồn tuổi. Từ lúc biết tin Huyền có thai thì việc gì mình cũng không để cho Huyền làm. Trước đây, anh để cô tự do đến trang trại, còn bây giờ thì không. Cô đi một bước ra ngoài thì anh cũng cấm. Cảm giác không khác gì bị giam cầm cả. Cô nhìn anh rồi nhăn mặt nói. Em không muốn tiếp tục ở trong cái nhà nữa. Cứ như thế này thì em tự kỷ mất đấy. Hay là anh ở nhà với em một hôm nhé. Em ra khỏi nhà anh không yên tâm. Bác sĩ đã dặn rồi. Bởi vì là đứa con đầu tiên nên phải vô cùng cẩn thận. Nhưng mà công việc của anh nhiều như vậy thì làm sao mà ở nhà chơi với em được. Anh cứ cho em theo đến trang trại đi. Như vậy thì chẳng phải một công đôi việc á. Anh vừa có thể đi làm mà em thì cũng không buồn nữa. Đến trang trại nhiều người như vậy, nhớ người ta xô vào em thì sao đây? Anh đúng thật là, em đâu phải là trẻ con đâu, anh phải lo như vậy. Em biết tránh mà. Nhưng mà thôi, anh đừng có nhưng nữa. Em sẽ không làm những công việc nặng nhọc đâu. Em hứa, khi em đến đó thì em chỉ đứng chơi với anh thôi. Cô mè nhau như thế thì sao mà anh có thể không đồng ý? Đúng là dạo này thì anh bắt cô ở nhà nhiều thật đấy. Mà anh thì quá bận rộn, không có thời gian dành cho cô. Thôi thì hôm nay cho cô đến trang trại chơi một hôm. Anh vừa có thể nhìn thấy cô, mà cô cũng đỡ buồn. Được anh đồng ý thì cô vui cứ như con chim được sổ lồng. Anh không đồng ý thì cô cũng chẳng dám đi. Bởi vì cô biết anh làm tất cả cũng bởi vì lo lắng cho cô. Anh đi một bước thì cô theo một bước. Cô có thể trở về tuổi thơ của mình. Nhưng khác một điều, anh không nặng lời với cô, không chê cô phiền phức, không quát cô ngồi yên một chỗ. Anh nhẹ nhàng và rất dịu dàng. Lúc nào quay qua nhìn cô cũng đều cười cả. Cô nắm lấy tay của anh rồi cứ nhìn anh mãi. Anh lại cười. Em làm cái gì mà cứ nhìn anh mãi như vậy? Mặt anh dính gì á? Mà sao tự nhiên em thấy anh đẹp trai như thế nhỉ? Bình thường anh xấu lắm á. Không, bình thường anh đã đẹp rồi. Mà hôm nay thì nắng làm cho anh rạng ngời hơn đấy. Hôm nay anh cho em ra ngoài chơi, thế nên em nói chuyện với anh cũng nhẹ nhàng hẳn nhỉ. Chứ bình thường thì... Bình thường thì sao? À không sao, cũng chỉ là hơi nhăn nhó tí thôi. Là bởi vì em buồn đấy. Là bởi vì không có ai chơi cùng đấy. Em có thể chơi với Bích mà. Anh thừa biết Bích bận yêu đương rồi còn gì nữa. Thế em làm sao mà dám làm phiền. Khó khăn lắm cô ấy mới có thể tìm được người đàn ông của đời mình. Và lại cô ấy cũng sắp lấy chồng rồi. Sau này thì không biết ai sẽ là người bầu bạn với em đây. Thế cô ấy lấy chồng gần nhà, có đi đâu xa xôi đâu. Nếu như muốn gặp thì có thể đến nhà của nhau. Nhưng mà cũng không thể nào rảnh rỗi giống như trước đây. Mà anh phải dành thời gian cho em nhiều hơn đấy. Nếu không thì em sẽ tự kỷ đấy. Anh biết rồi. Nhất định anh sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn. Được chưa? Cái thai trong bụng của Huyền thì mỗi ngày một lớn dần lên. Rồi cũng đến ngày cô hạ sinh. Bà Kim Phụng ở trong phòng bằng ấy thời gian không hề bước chân ra ngoài. Chỉ đến khi Huyền đến bệnh viện đợi sinh thì bà ấy mới đi cùng cô. Có bà ấy đi cùng thì cô yên tâm lắm. Không còn cảm thấy lo sợ nữa. Bà ấy dặn dò. Lát nữa khi vào trong đó, bác sĩ nói gì thì con phải nghe lời đấy. Nếu như có thể chịu đựng được thì con cố gắng chịu đựng để lấy sức đẻ. Kêu gào nhiều quá, mất sức đấy. Dạ vâng ạ. Cứ yên tâm đi. Vào trong ấy đi rồi mẹ với mình ở ngoài này đợi. Con không phải một mình đâu. con cảm ơn mẹ. Người trong nhà cả mà, cảm ơn gì thế? Mẹ mới phải cảm ơn con đấy. Thời gian qua cũng nhờ con quán xuyến mọi chuyện trong nhà thay mẹ. Đang nói chuyện thì bác sĩ gọi Huyền vào trong. Mình muốn vào cùng Huyền lắm, thế nhưng người ta không cho. Anh đứng ở bên ngoài mà lòng cứ như lửa đốt. Con lo quá mẹ. Cô ấy chắc là đau lắm ấy. Là phụ nữ thì ai cũng trải qua cơn đau này thôi. Đau đến mức giống như bẻ gãy nhiều chiếc xương sườn cùng một lúc vậy. Sau này thì con phải đối xử với vợ con thật tốt đấy. Đừng để nó giống như mẹ đấy. Con chưa bao giờ nghĩ mẹ không tốt cả. Suy nghĩ của con không thể nào thay đổi được chuyện quá khứ. Mẹ đã từng làm những thứ không ra gì. Con không cần an ủi mẹ đâu. Mẹ tự biết. Mẹ ăn chay niệm Phật suốt thời gian qua. Con chỉ muốn sám hối. Để sau này khi đối diện với con, với cháu, thì có thể ngẩng cao đầu, không phải hổ thẹn. Suốt thời gian qua thì mẹ cũng từ thiện rất nhiều nơi rồi. Mặc dù mẹ không đi đâu, nhưng mà mẹ vẫn cho người đi làm đấy thôi. Mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá như vậy. Tất cả những thứ đó cũng chưa thể nào bù đắp hết được. Phần đời còn lại của mẹ sẽ cố gắng làm thật nhiều điều có ích. Vừa là để chuộc lỗi, vừa tạo phúc đức cho con cháu. Hơn một tiếng sau đó nghe thấy có tiếng khóc ở trong phòng sinh. Rồi thì bác sĩ bế ra một đứa trẻ đặt vào tay của bà Kim Phụng. Chúc mừng gia đình nhé. Là bé trai, nặng 3 kg. Mình vội vàng hỏi bác sĩ. Bác sĩ à, vợ tôi sao rồi? Lát nữa sẽ ra ngoài thôi. Người nhà không cần lo lắng. Người nhà cứ bế em bé về phòng đi đã. Lát nữa thì sản phụ sẽ về sau. Mặc dù bác sĩ nói như vậy, thế nhưng mà mình vẫn không chịu rời đi. Anh muốn sau khi cô rời khỏi phòng sinh, người đầu tiên cô nhìn thấy sẽ là anh. Chỉ có như vậy thì cô mới không cảm thấy tủi thân nữa. Bà Kim Phụng nhìn mặt đứa trẻ. Đứa trẻ vừa sinh ra đã vô cùng trắng trẻo, nhìn rất giống mình. Bà ấy gọi mình. Con ơi, nhìn xem này, đứa trẻ giống con cứ như tạc vậy, đáng yêu quá cơ. Mẹ bế nó về phòng trước, tụi con ở đây đợi vợ con nhé. Dạ vâng ạ. Vậy thì mẹ bế con của con về phòng đi. Lát nữa thì con sẽ đưa vợ con về sau. Mình đứng ở bên ngoài gần nửa tiếng thì có xe đẩy Huyền ra. Nhìn nét mặt của cô nhợt nhạt, đôi mắt của anh rưng rưng. Cô cố gắng cười để cho anh yên lòng. Anh sao thế? Em không sao đâu. Em đã làm tốt có phải không? Em đã nhìn thấy con của chúng ta. Đứa bé rất giống anh đấy. Mình nắm chặt bàn tay của Huyền, giọng của anh nghẹn lại. Cảm ơn em. Anh sẽ chăm sóc hai mẹ con bằng chính tính mạng của mình. Sẽ không để cho hai mẹ con chịu bất cứ thiệt thòi nào cả. Cuộc đời của người phụ nữ chỉ cần có như vậy thôi. Người ta thường có câu, muốn biết lòng dạ đàn ông thì hãy đến khoa sản. Và câu này thì luôn đúng trong mọi trường hợp. Và Huyền biết mình đã gặp đúng người. Cô nhìn anh rồi mỉm cười. Em mới là người phải cảm ơn anh đấy. Anh là người cho em hy vọng vào cuộc sống. Cũng cho em biết mình không còn bị bỏ rơi nữa. Sau mấy ngày ở trong bệnh viện thì Huyền cũng được trở về nhà. Mình sắp xếp công việc ở nhà với cô nhiều hơn. Bà Kim Phụng cũng ra ngoài thường xuyên để chăm sóc cho cô. Và chính những phút giây ấy cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất. Cũng là một kiếp làm dâu, thế nhưng mà nó thật ngọt ngào. Đi qua những giông bão sẽ tìm thấy bình yên. Đi qua những thăng trầm thì sẽ gặp được người trân trọng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập cuối cùng khép lại bộ truyện Kiếp Làm Dâu của tác giả Trương Huệ. Và không biết là giờ này thì cảm xúc của quý vị và các bạn như thế nào khi mà đồng hành cùng với anh Sa xuyên suốt từ đầu đến cuối bộ truyện này. Thì quý vị hãy chia sẻ cho anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy bộ truyện này mang lại cho chúng ta ý nghĩa gì đó thì hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Ngoài ra quý vị và các bạn nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.